Chương 3551, nóng nảy. Sunny lúc này mới nhớ tới, ngày mai sẽ là cả nước thi đấu quan á quân tổng quyết tái. Mà Mục Vi Vi đối thủ, QNZ thật không đơn giản, là người da đen nữ hải, đại học năm 4, so Mục Vi Vi lớn hơn 3 tuổi, hơn nữa đã tại G Giang Sở Lem thi đấu bên trong từng tiến vào top 8. G Giang Sở Lem thi đấu là thế giới phạm vi bên trong tennis đỉnh cấp thi đấu, cùng Mục Vi Vi trước kia tham gia sanh thiếu tổ tranh tài không phải một cái khái niệm. Đối phương có thể lấy được thành tích như vậy, đã là thế giới nhất lưu trình độ tuyển thủ. Hơn nữa, người da đen tuyển thủ về mặt sức mạnh phi thường có ưu thế, Mục Vi Vi coi như đặc huấn mấy tháng, QNZ tuyệt đối không có cách nào cùng đối phương đánh đồng với nhau. Nghĩ tới đây, Sunny lo lắng, Vi Vi, ngươi khẩn trương sao nắm chắc được bao nhiêu phần chiến thắng A? Mục Vi Vi mấp máy môi, cái này có thế thật không biết, ta theo cái kia tạp lạc lầm chưa hề giao thủ. Hơn nữa am hiểu phương hướng cũng không giống nhau, hiện tại không tốt dự đoán. Sunny nghe xong, lo lắng hơn, nhưng nàng sợ ảnh hưởng Mục Vi Vi tâm tình, tranh thủ thời gian cho nàng cổ vũ ủng hộ. Tỷ muội, ngươi không cần lo lắng, ta nghe nói trường học của chúng ta có hơn mấy ngàn người chuyên môn bay tới cho ngươi ủng hộ, còn mang chuyên nghiệp đội cổ động viên, nhất định có thể trên khí thế áp đảo đối phương, ngươi an tâm thoải mái lên đi. Mục Vi Vi gật gật đầu, ân, ngươi yên tâm đi. Ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai nhất định sẽ toàn lực ứng phó, ta không muốn thua dĩ nhiên đến dự thi, nàng dĩ nhiên chính là hướng về phía quán quân cúp đi. Lại nói trong khoảng thời gian này, trong nước cũng không biết xảy ra chuyện gì, Phó Lâm Sâm một tháng này đều không thể dành chút thời gian sang đây xem tranh tài, tại hệ chặt bên trên lặp đi lặp lại hướng nàng nói xin lỗi. Nhưng ngày mai, hắn đã hứa hẹn, nhất định sẽ sang đây xem nàng. Lão Hồ Ly thật vất vả đến xem một lần tranh tài, nàng bất kể như thế nào, QNZ không muốn thua trận, mặc kệ đối thủ là ai, nàng đều muốn thắng xuống tới Mục Vi Vi kiên định nắm quyền một cái. Ngày thứ hai buổi chiều, tổng quyết tái hiện trường, trên khán đài người ta tấp nập, không có một chỗ trống, còn có vô số ký giả truyền thông cùng đài truyền hình chuyên môn chạy đến trực tiếp. Tranh tài tổ ủy hội người thấy cảnh này, cũng nhịn không được âm thầm cảm thán. Đưa ánh mắt nhìn về phía Mục Vi Vi phương hướng. Nghe nói trận đấu này vé vào cửa, trên mạng đều đã bị xào đến gấp 10 lần giá tiền từ khi có cuộc thi đấu này bắt đầu. Chúng ta còn là lần thứ nhất bước lửa như vậy á, ai bảo chúng ta giới này ra vị vị ẩn cái này minh tinh tuyển thủ đâu, nàng một người liền đem chúng ta cuộc thi đấu này cho mang hỏa. Lúc đầu chỉ có một cái đài truyền hình nguyện ý tiếp xong chúng ta tranh tài, trước mấy ngày mấy cái đài truyền hình gọi điện thoại tới. Đập đồng tiền lớn yêu cầu tiếp sóng đâu vậy, chúng ta nhà tài trợ chẳng phải là muốn kiếm lời lật suy nghĩ một chút, chúng ta lúc trước tìm nhà tài trợ khó khăn như vậy, cầu ra ra cáo nãi nãi, mới chỉ có một cái A xí nghiệp nhà nước nghiệp nguyện ý bỏ tiền ủng hộ, hiện tại nguyên lai cự tuyệt người chúng ta, đều muốn hối hận muốn chết ta vậy nhưng không nhờ có. Có vị vị ẩn, nàng thật đúng là một bảo tàng nữ hài. Bất quá, hôm nay trận đấu này, đối với vị vị ẩn mà nói, thế nhưng là phi thường bất lợi a, từ song phương số liệu phân tích đến xem, vì vị ẩn chiến thắng khả năng không cao, hy vọng nàng đừng thua trận tranh tài. Coi như thua, vì vị ẩn nhân khí cũng sẽ không thụ ảnh hưởng. Ha ha, cái kia ngược lại là, nhưng là, khán giả sẽ thất vọng a, ngươi xem một chút, hôm nay nhiều như vậy mang theo hành phi cho vị vị ẩn ủng hộ nam sinh nữ sinh, giống hay không yêu đậu buổi hòa nhạc hiện trường a, tổ ủy hội chủ nhiệm cùng người bên cạnh nghị luận, đồng nhiên. Một nhân viên công tác từ cuối hành lang chạy tới. Phó tiên sinh, không xong, đã xảy ra chuyện. Chương 3552, để cho vị vị ẩn tỷ thí thế nào thi đấu. Phó xoay người, sự tình gì, đại kinh tiểu quái nhân viên công tác thở gấp nói, là vị vị ẩn tiểu thư nơi đó đã xảy ra chuyện. Cái gì? Phó sắc mặt đột biến. Mấy người vội vàng đuổi tới đấu trường hậu trường. Trong phòng nghỉ, hát đại tennis đội huấn luyện viên sắc mặt tái xanh. Trong thanh âm tràn đầy nộ ý đáng chết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, các ngươi thi đấu rốt cuộc là làm sao tiến hành quản lý nhiều như vậy nhân viên công tác, chẳng lẽ liền không ai chú ý tới, có người vụng trộm tiến vào phòng nghỉ sao, hiện tại phát sinh chuyện này, để cho chúng ta vị vị ẩn tỷ thí thế nào thi đấu. Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy hãy náy mà hạ lấy đầu, luôn mô mờ xin lỗi. Huấn luyện viên cả giận nói, ta hiện tại không cần các ngươi xin lỗi. Mà là phải các ngươi xuất ra phương án giải quyết đến. Pho thấy thế, đi nhanh lên đi vào, huấn luyện viên tiên sinh, mời ngươi trước không nên gấp gáp, đến cùng chuyện gì xảy ra vẫn là ta tới nói đi. Một mực ngồi ở trên ghế salon Mục Vi Vi, đột nhiên đứng người lên, đi tới, Pho tiên sinh, vừa rồi ta từ phòng nghỉ rời đi, đi toilet, trước sau đại khái rời đi chừng 5 phút, lúc trở về, liền phát hiện ta vợt bóng bàn biến thành dạng này. Mục Vi Vi vừa nói, hướng bên phải trong góc chỉ một lần. Pho quay đầu nhìn lại, lông mày lập tức nhíu lại. Trên mặt đất cái kia vợt tennis, bị người dùng cái kìm từ giữa đó kìm gãy rồi, mặt lưới đã toàn bộ vỡ ra, toàn bộ tan ra thành từng mảnh, hoàn toàn không thể dùng. Cái này làm sao sẽ phát sinh loại sự tình này? Pho cu nở dê giận, chẳng lẽ không có nhân viên công tác ở phụ cận sao? Sao có thể để cho người không có phận sự tiến đến quay rối giám sát đầu tra giám sát hay không nhân viên công tác túi đầu? Thanh âm phát run, thật xin lỗi, Pho tiên sinh, là chúng ta sơ sẩy. Nhưng là giám sát hiện tại không tra được ở, phòng quan sát bây giờ không có người, còn khóa lại đâu. Nghe nói như thế, Pho thẳng nhíu mày. Tranh tài cái này sân vận động, là bọn hắn tổ ủy hội lâm thời mượn đến, dù sao không phải là mình phương, cũng không thể cưỡng ép phá cửa mà vào. Ngay tại hắn xoắn suýt thời điểm, một trợ lý chạy vào, nhắc nhở hắn tranh tài liền muốn bắt đầu. Lần này, Pho cấp bách, tranh thủ thời gian chuyển hướng Mục Vi Vi, Vi Vi ẩn tiểu thư. Hôm nay phát sinh chuyện này, tuyệt đối là chúng ta tổ ủy hội sai, ta đại biểu tổ ủy hội xin lỗi ngươi. Nhưng là, bây giờ còn có nửa giờ, tranh tài liền muốn bắt đầu, ngươi trước đi tranh tài, có chuyện gì, chờ tranh tài kết thúc lại nói, ta với ngươi cam đoan, sẽ cho ngươi một cái hài lòng bằng giao. Mục Vi Vi còn chưa lên tiếng, huấn luyện viên liền không nhịn được kháng nghị, Pho tiên sinh, ngươi tại nói đùa cái gì? Vì vị ẩn vợt bóng bàn đều bị hủy. Ngươi để cho nàng làm sao đi tranh tài? Pho nói, ta lập tức để cho người ta đi cho vị vị ẩn tiểu thư tìm dự bị vợt bóng bàn. Ngươi đang nói đùa sao? Huấn luyện viên nghe lời này một cái, càng thêm tức giận, ngươi cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp, chẳng lẽ không biết, một cái tuyển thủ quen dùng vợt bóng bàn đối với nàng phát huy, trọng yếu bao nhiêu? Mỗi lần đối đập, tuyển thủ đều cần đi qua mấy tuần huấn luyện đến thích ứng. Bây giờ cách trận chung kết chỉ có nửa giờ. Ngươi để cho vị vị ẩn hiện tại đổi đập? Pho trên trán mồ hôi lạnh đều rơi xuống. Hắn tự nhiên rất rõ ràng, huấn luyện viên nói chuyện là đúng. Khác biệt vợt tennis, cho dù là cùng một cái thẻ bài cùng một cái loại, tại trọng lượng, co giãn các phương diện, vẫn còn có chút hơi khác biệt. Huống chi, rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp đều sẽ căn cứ từ mình cờ ơn nở đến hoạt động chỉnh vợt bóng bàn tham số. Lâm thời đổi cái vợt, làm sao có thể một dạng đâu. Chương 3553, cái dạng gì có đức độ ai nhưng biết thì biết, bây giờ lúc này, đã không có biện pháp khác có thể nghĩ. Pho chỉ có thể kiên trì, thuyết phục Mục Vi Vi, vì vị ẩn tiểu thư, ta cũng biết rõ ngươi bây giờ thật khó khăn, nhưng là, đều lúc này, ngươi để cho ta cho ngươi biến cái giống như lúc vợt bóng bàn đi ra, căn bản không thực tế a hơn nữa, tranh tài lập tức bắt đầu rồi. Nhiều như vậy người xem cũng là vì nhìn ngươi đến, nếu như bây giờ lâm thời tuyên bố tranh tài trì hoãn hoặc là hủy bỏ, tổ ủy hội nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Đối với Mục Vi Vi bản nhân QNZ không có ích lợi gì. Người bình thường căn bản không biết vợt bóng bàn đối vận động viên phát huy lớn bao nhiêu ảnh hưởng, sẽ chỉ cảm thấy Mục Vi Vi giả mồm lại khó làm. Nhưng là, nếu để cho Mục Vi Vi cứ như vậy ra sân nàng cùng đối thủ tạp lạc lâm tỷ số thắng, vốn chính là chia 5 năm, hiện tại lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn không thua trận tranh tài mới là lạ. Huấn luyện viên vừa tức vừa cấp bách, lại không có biện pháp, chỉ có thể nhìn hướng Mục Vi Vi, thử thăm dò nói ra, Vi Vi ẩn, ngươi xem như bây giờ Mục Vi Vi sắc mặt QNZ rất khó coi, nhưng lúc mở miệng thời gian, ngữ khí cũng rất bình tĩnh, được rồi, huấn luyện viên, chúng ta vẫn là nhanh đi tìm dự. Bị vợt bóng bàn A khán giả đều chờ ở bên ngoài đây. Ta không thể để cho mọi người thất vọng. Coi như khẳng định phải thua, nàng cũng phải toàn lực ứng phó. Huống hồ, một trận sinh viên tranh tài thắng thua, đối với nàng cái này Mục gia đại tiểu thư mà nói, thật là không có trọng yếu như vậy, không tầm thường liền về nhà kế thừa trăm ức tài sản nha. Chính là nàng hôm qua đã tại Lao Hồ Ly trước mặt khoe khoang khoác lác, nói bản thân nhất định sẽ thắng, đợi chút nữa Lao Hồ Ly thật đến rồi, lại thấy được nàng bị đối diện đánh bể ô ô. Thật là mất mặt Mục Vi Vi như vậy thông tình đạt lý, Pho tiên sinh đều nhanh cảm động khóc, hướng về phía nàng luôn miệng nói cảm ơn. Huấn luyện viên không kiên nhẫn thúc giục, được rồi, đừng tạ ơn, đi trước cho vị vị ẩn tìm vợt bóng bàn a cái này đến lúc nào rồi? Pho tranh thủ thời gian dẫn người đi. Nhưng mà, sự thật nhưng lại không như trong tưởng tượng thuận lợi. Sân vận động trong phòng kho, xác thực chứa đựng không ít vợt bóng bàn, nhưng là, những cái này vợt bóng bàn cùng Mục Vi Vi chuyên môn định chế loại kia, khác nhau phi thường lớn, Mục Vi Vi lấy ra dùng thử mấy lần, đã cảm thấy khó dùng. Đây cũng quá nặng, co giãn cu nở dê không tốt lắm. Thật đến tranh tài thời điểm, làm không tốt mấy lần liền hỏng. Mục Vi Vi nhịn không được nhíu mày. Mắt thấy khoảng cách tranh tài mở màn thời gian càng ngày càng gần, bên ngoài trên khán đài, thậm chí có rất nhiều fan hâm mộ đều ở hô to Vi Vi ở tên, hiện trường tất cả mọi người mặt ủ mày cho. Pho càng không ngừng xoa trên trán mồ hôi lạnh, lại không có ý tứ lên tiếng thúc giục Mục Vi Vi. Vi Vi ẩn, nếu không ngươi trước bắt ta vợt bóng bàn đi dùng A từ phát sinh ngoài ý muốn bắt đầu, vẫn tại bên cạnh xem kịch Eva, đột nhiên lên tiếng nói ra. Chúng ta vợt bóng bàn tốt xấu là cùng một đám định chế, là cùng một cái thẻ bài, dù sao cũng so những cái này loạn thất bát tao nhãn hiệu muốn tốt dùng một chút. Ngươi thử xem ta đi. Vợt bóng bàn vốn là cực kỳ tư nhân đồ vật, vì để tránh cho lọt vào hư hao, đồng dạng vận động viên ở giữa cũng sẽ không lăn lộn dùng. Ngay cả rất thân cận đồng đội đều không sẽ đem mình vợt bóng bàn đưa cho người khác, huống chi là từ trước đến nay không thế nào tốt đẹp đối thủ cạnh tranh ở giữa. Cho nên, huấn luyện viên mặc dù ngay từ đầu liền nghĩ đến Eva vợt bóng bàn khả năng dùng được, lại một mực không có nói ra. Không nghĩ tới, Eva vợ Ima chủ động đưa ra đây là cái gì dạng có đức độ A huấn luyện viên lần này thật bị cảm động đến. Eva, ngươi thực sự là ta thay vì vì ẩn cảm ơn ngươi. Chương 3554, cái kia vài phút, ngươi ở đâu? Eva khỏe miệng nhẹ cười, một mặt khiêm tốn cẩn thận biểu lộ. Huấn luyện viên, ngài đừng nói như vậy, mặc dù thực lực của ta không đủ, không thể vì hát đại đoạt được huy chương vàng, nhưng là, có thể vì đồng đội mình ra một chút lực, cũng là ta phải làm. Eva vừa dứt lời, bốn phía chính là một mảnh tiếng khen ngợi. Thậm chí còn có mấy cái tiến đến ký giả phỏng vấn, bắt đầu hướng về phía Eva cuồng nhấn play, trong lòng đã nghĩ kỹ tiếp đó mới đưa tin trọng điểm. Mặc dù tennis nữ thần vì vị ấn đoạt giải quán quân tin tức tiêu đề, hẳn là không cần dùng. Nhưng hát đại tennis đội đồng đội ở giữa cùng nhau trông coi tinh thần, QNZ rất đáng được đưa tin một lần nha. Đặc biệt là vì vị ẩn đồng đội cũng là đại mỹ nữ, như thế người đẹp thiện tâm, đưa tin vừa ra, nhất định sẽ hỏa. Eva nghe được phóng viên chụp ảnh thanh âm, khỏe miệng ý cười sâu hơn, cố ý nghiêng nghiêng đầu, đem mình đẹp nhất góc độ hiện ra ở màn ảnh phía dưới. Huấn luyện viên kiểm tra một chút Eva vợt bóng bàn, hài lòng gật gật đầu, đưa cho Mục Vi Vi. Vì vị ẩn, Eva vợt bóng bàn được bảo dưỡng rất không tệ, mặc dù nàng dùng trọng lượng so ngươi kém một chút, nhưng chất liệu không sai biệt lắm, ngươi hơi chú ý một chút, ảnh hưởng cũng không tính quá lớn nhưng mà, Mục Vi Vi đối mặt hắn đưa qua vợt bóng bàn, cũng không có đi đón, thậm chí cả tay đều không rối. Huấn luyện viên sửng sốt một chút, vì vị ẩn ngươi thế nào không cần, ta không cần quả cầu này đập. Mục Vi Vi nói mà không có biểu cảm gì nói. Nàng trực tiếp từ huấn luyện viên cùng Eva trước mặt vòng qua, đi đến trong góc, tại đó chất đống một đống vợt bóng bàn bên trong tìm kiếm chọn. Huấn luyện viên thấy thế, lông mày không khỏi nhíu lại, vì vị ẩn, ta biết ngươi đối với vợt bóng bàn yêu cầu rất cao, nhưng là, hiện tại vào lúc này QNZ không có biện pháp. Bất kể nói thế nào, Eva vợt bóng bàn dù sao cũng so những cái kia không chính hiệu tốt hơn nhiều. Eva nháy nháy mắt, đống nhiên lộ ra hủy khuất thần sắc, vì vị ẩn học muội. Ngươi làm gì như vậy chứ ta biết, ngươi một mực đối với ta có ý kiến, cho nên không chịu bắt ta vợt bóng bàn. Nhưng lần này, chúng ta cũng là vì hát đại vinh dự A ngươi liền không thể lấy đại cục làm trọng, tạm thời buông xuống ân đoàn cá nhân sao nguyên bản, nhân viên công tác cùng phóng viên đều ở kinh ngạc, không rõ ràng. Vì sao vì ẩn lại là loại phản ứng này, nghe được Eva lời nói về sau, tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ. Các phóng viên tự giác phát hiện một cái tin tức lớn. Nguyên một đám như bị điên, bắt đầu hướng về phía hai người cùng chụp. Mục Vi Vi phát giác được điểm này, thần sắc càng lạnh hơn. Eva, đừng đem người đều xem như đồ đần. Ngươi có thể nói cho ta đi phòng vệ sinh cái kia trong vài phút, ngươi ở nơi nào sao? Eva sắc mặt hơi hơi trắng lên, nhưng khôi phục rất nhanh chấn định, mở to hai mắt nhìn. Ngươi vì ẩn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi chẳng lẽ là đang hoài nghi ta? Ngươi tại sao có thể dạng này nói xấu ta nói chuyện nhưng là muốn nói chứng cứ ta hảo ý mà đem bản thân vợt bóng bàn cho ngươi mượn? Ngươi đã vậy còn quá nói ta nàng một bộ thâm thụ đả kích bộ dáng, ủy khuất cắn cánh môi. Mỹ nhân Lê Hoa Đái Vũ, vốn là dễ dàng để cho người ta đồng tình, huống chi vừa rồi Eva chủ động cho mượn vợt bóng bàn hành vi, mới vừa soát một đợt hảo cảm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem khiển trách ánh mắt nhắm ngay Mục Vi Vi. Ngay cả huấn luyện viên cũng nhịn không được lo lắng, ai, đến lúc nào rồi, bây giờ không có chứng cứ, liền không nên đoán mò, tranh tài đã chỉ có ngược lại mấy chục phút, Vi Vi ẩn, ngươi được trận có lời gì chờ so xong lại nói. Nhanh lên, đừng làm rộn tính khí, nhanh lấy được ghế va vợt bóng bàn. Chương 3555, ngươi thường nổi sao? Mục Vi Vi mấp máy môi, không nói gì. Khoe mắt liếc qua đảo qua Eva trên mặt, đúng dịp thấy trong mắt nàng không kịp ẩn tàng cái kia vẻ đắc ý vừa rồi Mục Vi Vi từ toilet lúc trở về, vừa hay nhìn thấy Eva thân ảnh ở trên hành lang chạy như bay qua, chờ trở lại phòng nghỉ, liền thấy bản thân vợt bóng bàn bị người phá hủy, Eva nếu là cùng chuyện này không quan hệ mới có quỷ. Thế nhưng là, hiện tại không có cách nào tra giám sát, cũng không có chứng cứ. Hiện tại xem ra, Eva còn không đơn thuần là muốn ngăn cản nàng đoạt giải quán quân, chỉ sợ còn muốn thừa cơ hội này cọ nàng nhiệt độ, dẫm lên nàng gặp may. Thật coi nàng dễ khi dễ sao? Mục Vi Vi hé mắt, huấn luyện viên, ngươi nói không sai, có phải hay không đoán mò, đó là phải xem chứng cứ. Vậy liền dứt khoát báo cảnh, trước tiên đem sự tình tra rõ ràng lại nói, ta cũng không muốn để cho một ít người cảm thấy, ta là đang ô miệt. Nàng huấn luyện viên không khỏi ngây ngẩn cả người, ngươi Vi Vi ẩn. Ngươi có ý tứ gì hiện tại báo cảnh, ngươi vẫn còn so sánh không thi đấu thể dục tranh tài trọng yếu nhất không phải công bình công chính sao? Ra chuyện này, tranh tài đã không công bằng, ta có quyền thôi thi đấu. Mục Vi Vi nhàn nhạt nói, chẳng ai ngờ rằng, mới vừa rồi còn đáp ứng hảo hảo Mục Vi Vi, lại đột nhiên đổi ý. Mặc dù nàng nói rất có đạo lý, nhưng là, người bình thường ai sẽ vào lúc này thôi thi đấu, lại thế nào dám tổ ủy hội phò tiên sinh gấp đến độ giống trên lò lửa con kiến. Vì hôm nay trận đấu này, tổ ủy hội đầu nhập vào đại lượng nhân lực vật lực, liền định tại hôm nay nương nhờ Mục Vi Vi nhân khí kiếm một món hời. Nếu là Mục Vi Vi lâm thời đổi ý, tổn thất này cũng không phải một điểm nửa điểm. Tới trước nơi này, hắn ngữ khí cũng thay đổi, Vi Vi ẩn tiểu thư, xin ngươi đừng như vậy tùy hứng không sai, ngươi có thôi thi đấu lý do, nhưng là, xem như tuyển thủ dự thi, ngươi theo chúng ta tổ ủy hội là có hiệp ước, nếu như ngươi thôi thi đấu. Ngươi liền phải bồi thường tương ứng tổn thất. Ngươi biết như vậy một trận mấy vạn người tranh tài hủy bỏ, tổn thất bao lớn sao? Mục Vi Vi lạnh giọng nói ra, Phó tiên sinh, mời ngươi làm rõ ràng, cho dù có tổn thất, đó cũng không phải là ta tạo thành, mà là vụng trộm tiến vào ta phòng nghỉ dở cho quỷ nhân tạo thành, là những cái kia nghĩ dụng hạ lưu thủ đoạn kéo phèm nhân tạo thành, đến lúc đó, cảnh sát tự nhiên sẽ tìm ra nên người phụ trách. Phó tiên sinh không nghĩ tới, Mục Vi Vi thái độ vờ ơ y mà kiên quyết như vậy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Mà Eva nghe được Mục Vi Vi muốn báo cảnh, ngay từ đầu còn có chút bối rối, nhưng nhìn thấy tổ ủy hội đám người phản ứng, đảo ngược mà cao hứng trở lại. Nhìn đến, nàng nghĩ đến một chút cũng không sai. Đứng ở tổ ủy hội góc độ, khẳng định không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, dù sao đây chính là sẽ ảnh hưởng tennis hiệp hội hình tượng bê bối. Chỉ sợ pho ngay từ đầu không có ý định truy đến cùng, liền nghĩ trước lừa gạt Mục Vi Vi đi tranh tài, đem tiền kiếm vào tay. Hiện tại Vi Vi ẩn nhất định phải truy cứu tiếp, cái thứ nhất đắc tội chính là tổ ủy hội. Dù sao nàng đã đem giám sát đều hủy diệt rồi, cảnh sát đến tra không được cái gì, ngược lại là Mục Vi Vi làm không tốt sẽ bị tổ ủy hội khởi tố, để cho nàng bồi thường trận đấu này tổn thất nhiều tiền như vậy, sợ là đem Vi Vi ẩn bán một vạn lần. Đều không thường nổi Eva quả thực đều muốn cười bất động. Pho trực tiếp đem muốn cáo Mục Vi Vi lời nói hết ra, vốn cho rằng Mục Vi Vi còn trẻ như vậy tiểu nha đầu, nghe xong bồi thường tiền ngạch khả năng hơn ngàn vạn, cũng sẽ bị hù sợ, sẽ nhận thua, ngoan ngoãn hạ chàng đi tranh tài. Nào biết được, Mục Vi Vi nghe xong hắn báo ra tơ y giờ ngạch, vợ y ma lông mày đều không nhíu một cái, được, ngươi cứ việc đi cáo, nhưng hôm nay ta báo cảnh báo định. Chương 3556, giao cho ta. Thật coi Mục gia luật sư đoàn là ăn chay đến lúc đó, rốt cuộc là ai bồi ai tiền, đều còn chưa nói được đâu. Ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm, cửa phòng đống nhiên truyền đến mấy tiếng đập cửa, ngay sau đó một đường trầm thấp giọng nam vang lên. Có ai có thể nói rõ với ta một lần, đến cùng xảy ra chuyện gì vì tranh tài gì còn không bắt đầu? Đạo thanh âm này quá mức quen tai. còn tại tranh chấp bên trong đám người, lập tức ngừng lại. Mục Vi Vi quay đầu, nhìn thấy cửa ra vào cái kia một đường quen thuộc cao lớn thân ảnh, nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Phó Lâm Sâm hôm nay sẽ đến xem so tài, nàng đương nhiên biết rõ. Nhưng là, đây chính là vận động viên chuẩn bị địa phương, trừ bỏ công tác tương quan nhân viên cùng thu hoạch được cho phép phóng viên, phổ thông người xem căn bản vào không được. Nàng còn đang choáng váng thời điểm, Phó Lâm Sâm đã cất bước đi đến. Hắn ánh mắt rơi vào Mục Vi Vi bên chân cái kia tàn phá vợt bóng bàn bên trên, lập tức hiểu được, sầm mặt lại, ai làm huấn luyện viên cho tới giờ khắc này mới phản ứng được, vội vàng lên tiếng, Lạn Sơ, ngươi sao ngươi lại tới đây? Phó Lâm Sâm không cùng hắn chào hỏi, mà là lặp lại một lần vấn đề, rốt cuộc là ai làm huấn luyện viên đối lên với hắn bình tĩnh không lay động ánh mắt, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác có chút chột dạ, rõ ràng mình mới là huấn luyện viên, trước kia còn dạy qua Lạn Sơ. Đâu? Nhưng tại Lạn Sơ trước mặt, hắn ngược lại càng giống là cái nghe lời học sinh. Cái này sự tình con ở đến không kịp thở cha rõ ràng. Tranh tài lập tức bắt đầu rồi, vì vị ẩn không chịu đi tranh tài, nhất định phải báo cảnh đem sự tình cha rõ ràng vậy liền báo cảnh. Còn ở nơi này lằn tăn cái gì Phó Lâm Sâm không nói hai lời, liền ra hiệu đi theo hắn vào cửa trợ lý gọi điện thoại báo cảnh. Mục Vi Vi thấy thế, hai con mắt đã không tự chủ được cong đứng lên. Lão hồ ly bình thường tuy nhiên chó điểm, thời khắc mấu chốt, vẫn là trước sau như một mà đáng tin cậy. Lần thứ nhất phát hiện, có nam nhân đưa cho chính mình chỗ rửa cảm giác tốt như vậy. Pho xem xét, nóng nảy, ai, chờ một chút không thể báo cảnh, mau dừng lại nếu để cho cảnh sát dính vào chuyện này, chuyện kia liền làm lớn lên, chúng ta tranh tài làm sao bây giờ các ngươi mau dừng lại, không cho phép báo cảnh bảo an đâu nhưng mà... Phó Lâm Sâm trợ lý mới không để ý tới biết cái này một số người, không chờ bảo an đuổi tới, liền đã trước tiên đánh nói chuyện điện thoại. Mà Phó Lâm Sâm nghe được Phò nhắc lên tranh tài hai chữ, giống như là nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Mục Vi Vi. Vi Vi ẩn, nơi này có ta tại, sự tình nhất định sẽ được phơi bày, ngươi có thể yên tâm. Ngươi bây giờ nghĩ như thế nào, ngươi hôm nay còn muốn tranh tài sao a? Cái này Mục Vi Vi sửng sốt một chút. Ngay sau đó lâm vào lưỡng nan. Bình tĩnh mà xem xét, nàng chuẩn bị thời gian dài như vậy, khẳng định hy vọng tranh tài có thể tiến hành thuận lợi, mặc kệ thắng hay thua, có thể công bình công chính cùng một cái đối thủ cường đại đến một trận quyết chiến, đây chính là một cái vận động viên to lớn nhất vinh dự. Huống chi, bên ngoài còn có cái kia sao nhiều cố ý đến xem nàng tranh tài fan hâm mộ, nàng cũng không muốn để cho mọi người thất vọng. Nếu không phải là Eva thực sự quá vô liêm sỉ, đem nàng ác tâm muốn mạng, nàng lúc đầu cũng nghĩ trước nhịn một chút, hoàn thành hôm nay tranh tài Mục Vi Vi dầu gì không nói gì, nhưng Phó Lâm Sâm từ nàng biểu hiện trên mặt, liền đã đoán được tiểu nha đầu ý nghĩ. Nghĩ tham gia trận đấu lời nói, vậy liền đi thôi. Mục Vi Vi ngữ khí vô ý thức mang tới một chút nũng nịu ý vị, thế nhưng là, ta vợt bóng bàn Phó Lâm Sâm cười một cái, đây là việc nhỏ, giao cho ta. Chương 3557, nhớ kỹ ngươi nói. Giao cho ngươi ngươi có biện pháp nào? Mục Vi Vi không hiểu ra sao, hiện tại đi đâu mà tìm phù hợp vợt bóng bàn? Nàng cũng chính là nhìn thấy Phó Lâm Sâm, không nhịn được muốn giả bộ một đáng thương, trong lòng cũng biết rõ vấn đề này là không có cách nào giải quyết, đã tiếp nhận rồi hiện thực. Phó Lâm Sâm đang nghĩ mở miệng, đồng nhiên, cửa phòng bị người gõ mấy lần. Trợ lý đi từ cửa vào, trong tay còn cầm một cái trang vợt bóng bàn ba lô. Phó Thiếu, ngài muốn đủ, đã lấy ra. Phó Lâm Sâm gật gật đầu, đem ba lô nhét vào Mục Vi Vi trong ngực, ngươi kiểm tra một chút, nhìn xem có thích hợp hay không, đây cùng ngươi dùng vợt bóng bàn là giống như đúc. Cái gì? Mục Vi Vi mộng bức ngẩng lên đầu liếc hắn một cái, lấy một loại trạng thái đờ đẫn tiếp nhận ba lô, lại một mặt ngây ngốc kéo ra khóa kéo, đem vợt bóng bàn từ bên trong lấy ra ngoài. Nàng vô ý thức cầm lấy vợt bóng bàn, hướng về phía không khí huy vũ mấy lần, ngay sau đó, ánh mắt sáng lên. Cái này thật cùng ta vợt bóng bàn một dạng trọng lượng một dạng, xúc cảm cũng giống vậy trời ạ, ngươi làm sao làm được? Ngươi cũng quá thần rồi a, thời gian ngắn như vậy bên trong, ngươi từ nơi nào lấy tới? Nghe được Mục Vi Vi lời nói, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Mục Vi Vi vờ ơ y mà nói, trận bóng này đập cùng với nàng dùng cái kia một dạng làm sao có thể đâu, đây cũng không phải là năng lực vấn đề, mà là căn bản không khoa học từ vợt bóng bàn bị làm hỏng. Đến bây giờ, tổng cộng chỉ có không đến nửa giờ, coi như Phó Lâm Sâm tới sớm, vừa nghe đến tin tức liền đi tìm người làm theo yêu cầu, vậy cũng phải một hai ngày công phu a. Phó Lâm Sâm túi đầu nhìn về phía Mục Vi Vi, trong mắt lóe lên mỉm cười, ngựa khí cũng rất bình thản, đoạn thời gian trước không phải muốn cho ngươi làm bồi luyện sao, vì có thể tốt hơn biết rồi ngươi thể năng và kỹ thuật tình huống, ta liền bắt ngươi vợt bóng bàn phục chế một cái, QNZ cầm quả cầu này đập qua mấy lần bóng, lần này vừa vặn mang theo trên người, không nghĩ tới có thể dùng bên trên. Mục Vi Vi sững sờ mấy giây, cái này mới hiểu được, Phó học trưởng, ngươi đối với ta cũng quá tốt đi, ô ô nàng còn tưởng rằng, Phó Lâm Sâm mỗi lần theo nàng lúc huấn luyện thời gian, đều có thể liếc mắt nhìn ra trên người nàng tồn tại thiếu hụt, thuần túy là dựa vào hắn sắc bén ánh mắt, không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm ở sau lưng còn dùng nhiều như vậy tâm tư cậu nam nhân làm người thời điểm, thật tốt để cho người ta cảm động nha. Mục Vi Vi cực kỳ muốn bổ nhào qua thân hắn một hơi, nhưng cân nhờ ả cờ đến. Trung quanh còn có nhiều người như vậy, chỉ có thể nhịn được, nho nhỏ tiếng nói, chờ tranh tài kết thúc về sau, ta mới hảo hảo cảm tạ ngươi. Phó Lâm Sâm nhíu mày, nhớ kỹ ngươi nói, ta có thế chờ. Mục Vi Vi đối lên với hắn thâm trầm con ngươi, đồng nhiên toàn thân run lên, tiểu động vật trực giác để cho nàng cảm thấy từng kia nguy hiểm. Đều có điểm hối hận vừa rồi nhất thời lanh mồm lanh miệng làm ra hứa hẹn. Vì sao lão hồ ly chính là có bản lĩnh, một giây bên trong, liền có thể tại người cùng chó ở giữa tự do hoán đổi đâu bất quá, bây giờ không có thời gian lưu cho nàng suy nghĩ nhiều. Mục Vi Vi cờ ơ mở tới dùng được vợt bóng bàn, lập tức từ tại chỗ nhảy dựng lên, tùy ý hoạt động mấy lần, liền theo nhân viên công tác chạy ra ngoài. Hiện tại đã vượt qua dự tính bắt đầu tranh tài thời gian, lại chậm lại đi, hiện trường người xem liền muốn kháng nghị. Mục Vi Vi rốt cục ra sân. Trong phòng nghỉ người, tất cả đều hô thở phào một hơi. Pho trong lòng tảng đá rơi xuống, vô ý thức quay người, muốn đi theo ra nhìn xem. Nhưng mà, hắn mới nhúc nhích một chút, liền nghe được Phó Lâm Sâm thanh âm, người muốn đi đâu? Chương 3558, Mục tiểu thư địa vị. Phó Lâm Sâm thanh âm cũng không vang dội, ngữ khí cu nở dê rất bình tĩnh. Nhưng không biết vì sao, Pho vờ ơ y ma từ đó nghe được kiểm chế nội ý, trong lòng run lên, bản năng dừng bước. Khu khu, lản sở tiên sinh, hôm nay thực sự là phi thường cảm tạ ngươi. Nếu không có ngươi tại, chuyện này còn không biết nên như thế nào mới có thể kết thúc đâu. May mắn vì vị ẩn nể mặt ngươi, nguyện ý đi so tài, tổ ủy hội tránh khỏi tổn thất trọng đại. Những cái này ta đều ghi tạc trong lòng, ta bây giờ còn có chút chuyện, liền đi trước một bước. Pho cũng là nhận biết Phó Lâm Sâm. Nhiều năm trước đó, Phó Lâm Sâm đã từng đại biểu hát đại tennis đội nam đội, tham gia qua một lần tranh tài, còn nhất cử đoạt được quán quân. Bất quá, Phó Lâm Sâm hứng thú cũng không tại tennis bên trên, tham gia cái nào một giới sau cuộc tranh tài, liền từ tennis đội thối lui ra khỏi, Pho đối với hắn biết rồi cũng không nhiều. Chỉ biết là hắn là hát đại giáo thảo, lúc trước nóng nảy trình độ, so với hôm nay vì vị ẩn một chút không kém. Hôm nay, Phó Lâm Sâm lại đột nhiên xuất hiện, Pho trước đó hoàn toàn không ngờ rằng. Hắn suy đoán, Lạn Sơ hẳn là xem như hát đại nhân viên công tác tới, cho nên, cũng không sao cả để ở trong lòng. Pho vội vàng nói xong, liền muốn đi ra ngoài. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm trợ lý lại tiến lên một bước, ngăn cản hắn đi đường. Pho tiên sinh, ngài không nghe thấy thiếu gia của chúng ta nói sao, làm phiền ngài dừng bước, vì vị ẩn tiểu thư sự tình không tra rõ ràng trước đó, tất cả mọi người tại chỗ cũng là người hiềm nghi, cũng không thể rời đi nơi này. Pho sửng sốt một chút, ngay sau đó kinh ngạc lên giọng, ngươi nói cái gì, ngươi đang xem trò đùa sao, dựa vào cái gì không cho chúng ta rời đi, ta thế nhưng là tổ ủy hội chủ tịch, ta mới là nơi này chủ nhân, Lạn Sở có quyền lực gì làm như vậy. Phó Lâm Sâm lạnh lùng mở miệng, chỉ bằng tổ ủy hội thuê sân vận động tiền, hay là từ ta tài khoản đi vào trong, có đủ hay không, cái gì. Pho sững sờ một hồi lâu, mới phản ứng được Phó Lâm Sâm trong lời nói ý tứ, ngươi có ý tứ gì chẳng lẽ, lần tranh. Tài này nhà tài trợ là đây chính là A quốc to lớn nhất xuyên quốc gia tập đoàn một trong A trợ lý khách khí cười, nhà công ty này đúng là thiếu gia của chúng ta sản nghiệp một trong, nếu như ngài không tin, ta có thể đi cầm tương quan tài trợ hợp đồng tới. Bất quá, hiện tại cảnh sát đến hiện trường trước đó, vẫn là chỉ có thể ủy khuất các vị. Ai cũng không thể đi ra cái cửa này một bước trợ lý 10 điểm tận chức tận trách. Người khác có lẽ không biết, hắn làm sao có thể không hiểu rõ, vị kia Mục đại tiểu thư tại phó đại thiếu trong suy nghĩ địa vị phó đại thiếu trăm công nghìn việc, liền thời gian ngủ đều không có, còn gạt ra thời gian đến bồi Mục đại tiểu thư chơi bóng. Những người này dám động tay chân, ngăn cản Mục đại tiểu thư công bằng tranh tài, đây không phải là tại trên đầu con cọp nhổ lông sao? Pho sắc mặt đột biến, không chỉ có là hắn, trong phòng tất cả mọi người đều có chút không vui, ai ưa thích bị người tại chỗ phạm nhân giám sát đứng lên, nhưng mà, khi nhìn đến trên hành lang một hàng kia lưng hùm vai gấu bảo tiêu về sau, tất cả mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn thuận theo. Hát đại tennis đội thành viên, đại bộ phận nhưng lại tự nguyện lưu lại, muốn thay vì vì ẩn tra rõ ràng chân tướng. Nhưng là, bọn họ tâm tình cũng không bình tĩnh, bởi vì chỉ cần có mắt người đều đã phát giác được, Lạn Sơ học trưởng đối với vị vị ẩn thái độ, thực sự quá không tầm thường a, cũng bởi vì vị vị ẩn vận bóng bàn bị người làm hư, hắn liền phát lớn như vậy hỏa, huy động nhân lực mà muốn tra ra chân tướng. Đương nhiên, cái này còn có thể giải thích thành Lạn Sơ học trưởng ghét ác như cừu. Thế nhưng cái vợt bóng bàn đâu? Chương 3559, siêu cấp sướng. Lạn Sơ học trưởng đã vậy còn quá chuyên nghiệp, vì cho vị vị ẩn làm buổi luyện, còn chuyên môn đi làm giống như lúc vợt bóng bàn đến nghiên cứu đây không chắc cũng quá để ý a nói đến. Lạn Sơ học trưởng cùng vị vị ẩn, hai người từ ở bề ngoài nhìn, thật đúng là siêu cấp xứng một đôi. Tennis đội tất cả mọi người tại len lén đánh giá Phó Lâm Sâm, nhưng bây giờ bầu không khí nghiêm túc như thế, không ai dám trực tiếp hỏi đi ra, chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng mà nhổ nước bọn. Eva đã tức giận đến tâm can phổi đều đang đau. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, bản thân cho rằng vạn vô nhất thất kế hoạch, vậy mà lại thất bại hơn nữa, phá hư nàng kế hoạch người, vẫn là nàng thầm mến đã lâu Lạn Sở học trưởng. Làm sao có thể đâu, chẳng lẽ Lạn Sở học trưởng thật có thể coi trọng vị vị ẩn loại kia miệng còn hôi sữa tiểu nha đầu? Eva trong lòng mèo bắt đồng dạng khó chịu. Cứ việc tâm lý vạn không nguyện ý thừa nhận, nhưng là, từ đón người mới đến vũ hội đến đầu để báo cáo biết, lại đến lần này tennis tranh tài, Lạn Sở học trưởng đã giúp vị vị ẩn nhiều lần. Lần một lần hai, còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng mỗi lần vì vị ẩn xảy ra chuyện thời điểm, Lạn Sơ học trưởng đều có thể kịp thời đổi tới. Cái này sao có thể là ngẫu nhiên? Ngay tại Eva ghen ghét đan sen thời điểm, nàng chợt nghe Lạn Sơ hỏi, cái này phòng nghỉ, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể tiến đến? Huấn luyện viên đáp, phòng nghỉ bình thường là không khóa, dù sao bên ngoài có bảo an, có thể đi vào tòa nhà này, cũng là nội bộ nhân viên, đều biết tổ ủy hội quy định, sẽ không dễ dàng quấy rầy tuyển thủ nghỉ ngơi. Phó Lâm Sâm nói như vậy, có thể xác định, người hiểm nghi nhất định là nội bộ nhân viên. Pho nghe nói như thế, trên mặt co quắp một cái, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Cũng là bởi vì dạng này, hắn mới không nguyện ý đem chuyện này làm lớn chuyện. Mặc kệ cuối cùng điều tra ra là ai, hắn cái này tổ ủy hội chủ nhiệm đều phải phụ trách, 9 thành 9 sẽ bị miễn chức. Phó Lâm Sâm gật gật đầu, không có tiếp tục hỏi. Trong phòng nghỉ lần nữa khôi phục yên tĩnh. Eva vụng trộm cắn cắn cánh môi, túi lầu xuống, không dám lên tiếng. Muốn nói nàng hoàn toàn không chột dạ, cái kia là không thể nào. Nếu như nàng phá hư vợt bóng bàn sự tình bị điều tra ra, nàng liền hủy sạch, nhất định sẽ bị tennis đội khai trừ, làm không tốt, sẽ còn bị hát đại xử lý. Nàng đã bị mát giáo sư đổ y ra kho y đầu đề. Nếu như lại bị tennis đội khai trừ về sau, nàng nơi nào còn có mặt trong trường học lăn lộn? Nhưng là, cứ việc lo lắng, nàng vẫn là rất rõ ràng, kể bên này giám sát đã bị phá hư, coi như cảnh sát tới, có thể mở ra phòng quan sát cửa, cũng không cách nào điều ra giám sát đến. Ai cũng không có cách nào định nàng tội. Cũng không lâu lắm, phòng nghỉ ngoài cửa truyền đến một trận vội vàng tiếng bước chân, cảnh sát người phái tới viên kịp thời chạy tới. Pho lập tức đứng dậy, muốn qua tiếp đãi. Nào biết được, dẫn đầu cảnh quan căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, đi thẳng tới Phó Lâm Sâm, phi thường cùng kính hướng hắn hành lễ. Phó tiên sinh, ngài khỏe chứ, ta là hình sự trinh sát tổ trọng án tổ trưởng Kiệt Phất bên trong, ngài có yêu cầu gì cứ việc phân phó, chúng ta bộ trưởng tự mình gọi điện thoại tới, căn dặn ta nhất định phải mau chóng phá án. Nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người là giật mình. Thuyền thủ tennis vợt bóng bàn bị phá hư. Mặc dù rất có tin tức giá trị, nhưng là từ vụ án tính chất đi lên nói, nhiều lắm là liền xem như cái trộm cả tờ án, hơn nữa án giá trị còn cực nhỏ, dù sao một cái vợt bóng bàn đắt nữa cũng liền mấy ngàn dao. Dựa theo đám người ý nghĩ, cảnh sát có thế phái người tới cũng không tệ rồi. Nào biết được, người tới dĩ nhiên là trực tiếp nghe lệnh của Bộ Quốc an hình sự trinh sát tổ trọng án tổ trưởng. Chương 3560, đi xem vị vi ẩn tranh tài. Phàm là em mở quốc người, sẽ không có người chưa từng nghe qua Kiệt Phất bên trong tên. Nghe nói, vô luận cỡ nào phức tạp bản án, hắn đều có thể thuận lợi phá án và bắt giam, nhưng là, không phải cực kỳ trọng đại liên hoàn án hoặc là Tổng thống tự mình hạ lệnh, hắn tuyệt đối không có khả năng xuất thủ. Ai có thể nghĩ tới, hắn bây giờ vì một cái vợt bóng bàn bản án, liền xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa, hắn đối với Lạn Sở thái độ, thế mà cung kính đến loại trình độ này, hình như rất sợ hắn sẽ bất mãn đây quả thực QNZ quá quỷ dị a Lạn Sở đến cùng là thân phận gì Phó Lâm Sâm bị nhiều như vậy nói ánh mắt nhìn chằm chằm, nhưng ngay cả lông mày đều không nhíu một cái, thần sắc thản nhiên gật gật đầu, đã làm phiền ngươi, Kiệt Phất bên trong cảnh quan. Bản án tình huống, chắc hẳn ta trợ lý đã nói với ngươi. Ta hy vọng có thể tại tranh tài kết thúc trước đó, biết rõ ràng chân tướng sự tình. Kiệt Phất bên trong đội nói, Phó Tiên Sinh, ngài cứ việc yên tâm, ta cam đoan sẽ cho ngài một cái hài lòng kết quả. Nói thật, vụ án này với hắn mà nói, đúng là đại tài tiểu dụng, nhưng là, Kiệt Phất bên trong lại một chút cũng không dám lãnh đạm. Vô luận là Phó Gia vẫn là Mục Gia, đều là vô cùng có sức ảnh hưởng gia tộc, vấn đề này một cái làm không tốt, liền sẽ biến thành ngoại giao vấn đề. Được Kiệt Phất bên trong hứa hẹn, Phó Lâm Sâm thỏa mãn gật đầu, vậy trong này liền giao cho cảnh quan ngươi. Ta còn có sự tình, đi trước một bước. Hắn nói xong đứng người lên, không nhìn tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt, đi thẳng ra ngoài. Pho đều ngẩn ra, nhịn không được hỏi bên người huấn luyện viên, cái này Lạn Sở liền trực tiếp đi hắn không phải nghĩ muốn trước tiên biết rõ tình tiết vụ án chân tướng sao huấn luyện viên như có điều suy nghĩ, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn khả năng muốn đi nhìn vì vị ẩn so tài a hắn còn tưởng rằng là bản thân mặt mũi lớn, mới có thể mời đến Lạn Sở cho tennis đội tuyển thủ hạt giống làm đặc huấn, kết quả quả nhiên là hắn quá để ý mình. Mặt đau. Phó Lâm Sâm sau khi đi, Kiệt Phất bên trong liền bắt đầu hành động. Nhưng mà, hắn cũng không có như mọi người trong tưởng tượng như thế nguyên một đám tra hỏi, hoặc là đi điều giám sát, mà là trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Tất cả mọi người là sững sờ. Pho không khỏi lên tiếng hỏi, cảnh quan, ngài không cần xem xét giám sát sao giám sát không phải đã bị phá hư sao Kiệt Phất bên trong quay đầu, phảng phất nhìn đồ đần một dạng nhìn về phía hắn, phàm là có chu tờ đầu góc người, tại làm loại chuyện này trước đó, đều sẽ phá hư giám sát, cho nên không cần thiết đi tra. So với giám sát, ta quan tâm hơn là công cụ gây án ở nơi nào trước đi lục soát cho ta phụ cận tất cả thùng rác. Nghe được mệnh lệnh, hắn mang đến chúng nhân viên cảnh sát lập tức hành động. Đứng ở trong góc nhỏ Eva sắc mặt lập tức bạch. Sân quần vợt bên trên. Mục Vi Vi rốt cuộc đã tới hiện trường. Làm người chủ trì báo ra nàng tên một khắc này, toàn bộ trên khán đài bạo phát ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay, tất cả đều là tại hô to ủng hộ thanh âm. Mục Vi Vi còn là lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy fan hâm mộ, trong lúc nhất thời, cũng bị bọn họ nhiệt tình cảm nhiễm. Giờ này khắc này, nàng phi thường may mắn Phó Lâm Sâm đến rồi, để cho nàng có thể thuận lợi trở lại trên sân bóng. Bằng không, nàng liền sẽ để đa mở fan hâm mộ thất vọng rồi. Mục Vi Vi quay đầu nhìn về phía đối diện, nàng đối thủ Tạp Lạc Lâm đã đứng ở trên sân, hơn nữa, đã đợi chờ một đoạn thời gian. Tạp Lạc Lâm là cái 22 tuổi người da đen nữ tuyển thủ, thân hình cao lớn, so 170 Mục Vi Vi, cao hơn gần nửa cái đầu, cả người thoạt nhìn như là một cái vận sức chờ phát động báo đen, tràn đầy lực lượng. Đối lên với Mục Vi Vi ánh mắt, Tạp Lạc Lâm nhịn không được cười lạnh một tiếng, rốt cục đi ra ứng chiến tiểu công chúa còn tưởng rằng ngươi thấy ta, dọa đến trực tiếp kẻ ra quần, không dám đi ra chứ. Chương 3561, đừng cao hưng quá sớm. Tạp Lạc Lâm trong lời nói tràn đầy đối với Mục Vi Vi miệt thị cùng trào phúng. Nàng đã sớm không quen nhìn cái này vì vị ẩn. Rõ ràng nàng mới là lần này thi đấu bên trong duy nhất qua được gờ răng sở lem trước khi tranh tài 8. Là chân chính tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng là, từ đầu đến cuối, thủ nhất tán dương cũng là vì vị ẩn cái này hoàng mao nha đầu. Còn bị ca tụng là cái gì tennis nữ thần dựa vào cái gì nhìn vì vị ẩn cái kia tay chân lèo khèo, phảng phất gió thổi qua sẽ gây eo thon, tại sao có thể là nàng Tạp Lạc Lâm đối thủ còn không phải là bởi vì mọc ra một gương mặt đẹp sao đây chính là chuyên nghiệp tennis tranh tài, cũng không phải người mẫu tuyển tú, dáng dấp đẹp mắt có làm được cái gì hiện tại người xem thực sự là quá nông cạn. Hôm nay tới đến tranh tài hiện trường, nhìn thấy nhiều như vậy dơ vì vị ẩn đèn bài fan hâm mộ, tạp lạc lâm, thì càng chua. Đã sớm hạ quyết tâm, nhất định phải dùng hết toàn lực, hung hăng đánh bại vị vị ẩn, để cho nàng những cái kia chỉ biết là xem mặt fan hâm mộ mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là chân chính nghề nghiệp trình độ nào biết được, nàng ở đây mà bên cạnh chờ a, vì vị ẩn lại còn đến muộn. Cái này khiến tạp lạc lâm càng thêm nhận định, vì vị ẩn chính là một dựa vào lập người thiết lập loại người bình hoa, căn bản không hiểu đánh như thế nào tennis. Mục vi vi nghe được tạp lạc lâm lời nói, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên, không có ý tứ, lâm thời xảy ra chút ngoài ý muốn, để cho ngươi chờ lâu. Bất quá, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, bằng không thì đợi lát nữa và mặt thời điểm, sẽ cảm thấy rất đau ha ha, thật là một cái trò cười, ta sẽ thua bởi như ngươi loại này. Tiểu công chúa tạp lạc lâm kem chút cười to lên. Mục vi vi không tiếp tục nói nhảm, cùng với nàng bắt tay, liền xoay người, về tới bản thân sân bãi bên trên. Đây là thể dục tranh tài, lãng phí lại nhiều nước miếng cãi nhau đều không có ý nghĩa, chỉ có xuất ra thực lực đến nói chuyện. Theo người trọng tài một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu rồi. Mục vi vi rất nhanh ý thức được, tạp lạc lâm có thể như vậy cuồng, lớn lối như vậy, tuyệt đối là có nàng vốn liếng. Nàng có thể đi vào gờ răng sờ lem thi đấu trước 8, QNZ đúng là có tương ứng thực lực. Tựa như mục vi vi cùng huấn luyện viên ngay từ đầu đoán trước. Tạp lạc lâm lực lượng mạnh phi thường, nàng mỗi một lần phát bóng, đều cho mục vi vi mang đến gánh nặng áp lực. Hơn nữa, nàng tốc độ di chuyển QNZ so mục vi vi trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Hơn người tố chất thân thể, đền bù tạp lạc lâm tại tennis trên kỹ xảo không đủ, để cho nàng phát huy ra siêu cao tiêu chuẩn. Giờ này khắc này, đối mặt dạng này đối thủ, mục vi vi chỉ có thể may mắn, Phó Lâm Sâm kịp thời đổi tới, cho đi trên tay nàng quả cầu này đập. Bằng không, coi như nàng kiên trì đi ra dự thi, khẳng định QNZ căn bản không phải tạp lạc lâm đối thủ, tại trong thời gian cực ngắn liền bị đối phương đánh nổ. Thật muốn xuất hiện tình huống như vậy, chính nàng mất mặt coi như xong, sợ là toàn bộ hát đại đều muốn đi theo mất mặt. Đến lúc đó, nàng cũng chỉ có đào một địa động chui xuống dưới. Nhưng mà, cho dù là như bây giờ, mục vi vi tình huống vẫn là vô cùng không ổn. Vừa rồi ở phòng nghỉ bên trong phát sinh cái kia vừa ra, không chỉ có lãng phí nàng đại lượng tinh lực, hơn nữa, còn để cho nàng bỏ qua làm xong toàn bộ làm nóng người thời gian. Bởi vì làm nóng người không đủ đầy đủ, bắt đầu tranh tài không đến 10 phút đồng hồ, theo mục vi vi một cái mãnh liệt vung đập, nàng đỗng nhiên cảm giác phía sau lưng đau xót, lập tức lạc thương. Mặc dù đây chỉ là nho nhỏ vận động tổn thương, không nghiêm trọng lắm, QNZ không tí ti ảnh hưởng nàng tiếp tục chạy vung đập. Nhưng là, theo thời gian đưa đẩy, mục vi vi vẫn là có thể cảm giác được, kéo chấn thương vị trí bị không ngừng liên lụy, cảm giác đau đớn bắt đầu tích lũy. Chương 3562, điểm thi đấu. Theo tới, chính là nàng vung đập tốc độ cùng lực lượng hạ xuống. Nếu như mục vi vi đối mặt là phổ thông đối thủ, nàng còn có thể dựa vào lấy bản thân thuần thục kỹ xảo đến hóa giải. Có thế hết lần này tới lần khác, nàng hiện tại đối thủ cùng với nàng lực lượng ngang nhau. Hơn nữa chính là lấy lực lượng và tốc độ xưng danh. Tạp lạc lâm rất nhanh liền phát hiện mục vi vi không thích hợp, cười đến càng thêm đắc ý, bắt được cơ hội, hướng về phía mục vi vi một trận mãnh liệt tiến công. Mục vi vi căn bản không kịp điều chỉnh, rất nhanh liền xuất hiện nhiều lần sai lầm. Hai người điểm số vốn là cắn rất căng, lần này mục vi vi liền mất mấy phần, rất nhanh liền đưa nàng thối lui đến bên bờ vực. Tạp lạc lâm, lần thứ nhất điểm thi đấu theo hiện trường bình luận viên lên tiếng. Trên khán đài một mảnh xôn xao. Không ít người đều bịt mì hệ NG lại, không thể tin được dạng này kết quả, đặc biệt là mục vi vi những cái kia fan hâm mộ, trên mặt viết đầy thất vọng. Chơi ạ, vỡ y ma đã là điểm thi đấu vì vị ẩn chỉ cần lại thua một cái bóng, liền liền muốn thua trận so tại sao có thể như vậy vì vị ẩn đã vậy còn quá nhanh liền thua không phải nói nàng trình độ rất cao. Đã đạt đến thế giới 20 vị trí đầu trình độ sao cũng không nhìn một chút nàng đối thủ là ai cái kia tạp lạc lâm thế nhưng là tiến vào Wimbledon tennis trước 8 thế nhưng là ta vẫn cảm thấy vị vị ẩn mới là mạnh nhất ta nàng còn có cơ hội lật bản sao ta xem khó, nàng đã thua mất một bản. Coi như quả cầu này miễn cưỡng thắng được, tiếp đó tạp lạc lâm còn có 3 cái điểm thi đấu, nàng liền một chút sai lầm cũng không thể có dưới tình huống như vậy còn có thể ngược gió lật bản. tennis thi đấu trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Khán giả cũng không thể tiếp nhận dạng này kết quả. Mục Vi Vi bản nhân, liền càng thêm cảm thấy không cam lòng. Nhưng là, Tạp Lạc Lâm xác thực rất mạnh, vốn chính là nàng toàn lực ứng phó đều chưa chắc có thể chiến thắng đối thủ. Hiện tại, nàng vẫn còn dạng này trên tình thế xấu. Phương diện lý trí, Mục Vi Vi biết mình nên tỉnh táo, mặc dù lật bản xác suất chỉ có một phần vạn, nhưng là, chỉ cần không có đến một khắc cuối cùng, liền không nên từ bỏ hy vọng. Nhưng mà, trên tình cảm, nàng thực sự rất khó khống chế lại bản thân, nắm mở trà tờ vợt bóng bàn tay, đều đang khẽ run. Huấn luyện viên yêu cầu tạm dừng nghe được bình luận viên thanh âm, Mục Vi Vi nhẹ nhàng thở ra, hướng về sau thối lui mấy bước, trở lại bên sân, chuẩn bị làm cuối cùng điều chỉnh. Nhưng mà, đem nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện trên ghế giáo luyện ngồi người không biết Luca Nao đổi thành Phó Lâm Sâm. Mục Vi Vi bước chân dừng lại, vô ý thức xoa một lần trên mặt mồ hôi. Nàng sức cùng lực kiệt đầu đầy mồ hôi bộ dáng, thật có điểm xấu xí, có hại tiểu tiên nữ hình tượng nhưng mà, Phó Lâm Sâm lại giống như là hoàn toàn không có chú ý tới điểm này, ánh mắt từ trên mặt nàng lướt qua, rơi vào bả vai nàng bên trên, đau không Mục Vi Vi sửng sốt một chút, mới phản ứng được. Vừa rồi huấn luyện viên mấy lần tạm dừng, nàng cũng không có đem bản thân kéo chấn thương sự tình nói ra, không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm vờ ơ y ma liếc mắt một cái thấy ngay nàng mấp máy môi, liền vẫn còn tốt. Nàng cho rằng lấy Phó Lâm Sâm bao che khuyết điểm tính tình, biết rõ nàng bị thương, chắc chắn sẽ không đồng ý nàng tiếp tục tranh tài, chí ít sẽ thuyết phục nàng từ bỏ. Dù sao, tại lấy nàng đại ca làm đại biểu hào phú thẳng nam đại thiếu môn trong mắt, trong nhà nữ tính cũng là nên được bảo vệ. Tranh tài thắng thua không trọng yếu, coi như đến 100 quán quân cũng không thể coi như ăn cơm, nếu như bởi vậy thụ thương, căn bản không đáng. Mục Vi Vi thậm chí nghĩ kỹ đợi chút nữa muốn làm sao chơi xấu. Không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm nhưng chỉ là nhẹ gật đầu, ủng hộ, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Chương 3563, tuyệt địa lật bàn. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngẩng đầu cùng Phó Lâm Sâm bốn mắt tương đối. Trong mắt nam nhân hàm chứa nụ cười lạnh nhạt. Thấp giọng nói ra, ngươi quên ngươi vì hôm nay, chả xảy ra điều gì cố gắng sao chúng ta tiểu tiên nữ nhất định có thể chiến thắng, ngươi có thực lực này. Không có người so với hắn rõ ràng hơn, Mục Vi Vi vì có thể đứng ở chỗ này, đến cỡ nào kiên trì lại có bao nhiêu sao cố gắng. Rõ ràng là hàm chứa vững chắc thìa ra đời tiểu công chúa, nhưng lại quật cường như vậy, vì có thể thoát khỏi ảnh hưởng gia tộc, tại không có mục đại tiểu thư danh hiệu ra chỉ dưới tình huống, chứng minh năng lực chính mình. Một mực không ngừng mà lặp đi lặp lại luyện tập, vô số lần té ngã lại đứng lên. Cái kia như thế cố gắng thiếu nữ, là cái chân chính tiểu tiên nữ. Mục Vi Vi mắt sáng rực lên một lần, vừa rồi loại kia vẻ vải tâm tình cùng toàn thân mỏi mệt, đều tựa như trong nháy mắt tiêu tán. Nàng đều không biết vì sao, Phó Lâm Sâm nói với nàng một câu ta tin tưởng ngươi, hiệu quả so với kia sao nhiều fan hâm mộ kêu vang động trời ủng hộ, đều càng có thể ảnh hưởng nàng tâm tình. Rất nhanh. Trọng tài lần nữa thổi lên tiếng còi. Mục Vi Vi chỉ tới kịp nhìn Phó Lâm Sâm liếc mắt, liền không chắc không chạy về trên sân bóng đi. Hiện trường bình luận viên thấy cảnh này, 10 điểm tiếc rẻ lắc đầu. Vi Vi ẩn huấn luyện viên có việc rời đi, đổi trợ lý huấn luyện viên tới, nhưng là đối phương rõ ràng thiếu kinh nghiệm, không có bắt được gải này khóa thời khắc cuối cùng, vì Vi Vi ẩn cung cấp càng hiếu chiến hơn thuật. Nhìn đến, Vi Vi ẩn muốn dừng bước tại này. Bất quá! Làm một vi năm thứ nhất đại học tuyển thủ, nàng có thế nhất cử xông vào trận chung kết, đã phi thường chờ chút, đây là cái gì bình luận viên ngữ điệu đột nhiên cất cao, vì ẩn vờ ơ y ma thành công phá phát phân, phá Tạp Lạc Lâm điểm thi đấu thành công kéo cứu mình bất quá, bây giờ còn không thể cao hứng quá sớm, Tạp Lạc Lâm y lì nguyên tay cầm 3 cái điểm thi đấu, vì ẩn lật bản khả năng y lì nguyên ta thiên, vì ẩn lại phải phân một lần nữa trở lại trên sân mục vi vi. Cảm giác mình tiến nhập một loại hoàn toàn mới trạng thái. Lúc trước những cái kia nôn nóng, bất an, thậm chí đối với thắng lợi khát vọng, đều đã cách xa nàng. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng duy nhất suy nghĩ chính là muốn đánh tốt từng cái bóng, để cho Phó Lâm Sâm nhìn thấy, hắn vì nàng tốn hao tâm huyết cùng thời gian, đều không có uổng phí. Nàng chính là trong lòng hắn kia là cái gì cũng có thể làm thật nhỏ tiên nữ nàng sẽ không để cho hắn thất vọng. Tại dạng này quyết tâm phía dưới, Mục Vi Vi rốt cục tìm về bản thân tiết tấu, một lần lại một lần điểm số, rốt cục bắt lại bản thứ hai. Tiến vào thứ ba bản quyết thắng cục. Hiện trường người xem đều kích động đứng lên, bắt đầu hô to vì vi ẩn tên. Trời ạ, ta quả thực không thể tin được, bản thân vợ ơ y ma có thể thấy cảnh này tay cầm 4 cái điểm thi đấu tạp lạc lâm bị vì vi ẩn đuổi kịp. Hiện tại, đi tới vì vi ẩn điểm thi đấu, vì vi ẩn có thể hay không bắt lấy cơ hội lần này đâu. Xinh đẹp vì vi ẩn thành công cầm xuống cuối cùng một phần chúc mừng hát đại tuyển thủ vì vi ẩn, tại gần như tuyệt cảnh dưới tình huống, trình diễn kinh thiên đại nghịch chuyển. Thành công đoạt được lần này giải thi đấu quán quân, để cho chúng ta vì nàng dâng lên nhiệt liệt. Tiếng vỗ tay theo mục vi vi một kích cuối cùng, hiện trường bạo phát ra như bài sơn đảo hải tiếng vỗ tay. Khán giả tiếng thét chói tai đều bị tiếng vỗ tay chế mất. Mặc dù mọi người cũng là hướng về phía vị vị ẩn đến, nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy một trận tranh tài, quả thực đều có thể theo kịp gờ răng sở lem thi đấu. Đặc biệt là vì vị ẩn tuyệt địa lật bàn biểu hiện, tuyệt đối sẽ trở thành sinh viên thi đấu vòng tròn kinh điển án lệ. Chương 3564, giắt tay. Nghe bên tai truyền đến tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, mục vi vi lại chỉ cảm thấy sức cùng lực kiệt, ngay cả hô hấp đều cảm thấy nhọc nhằn. Cùng tạp lạc lâm dạng này lực lượng hình tuyển thủ tranh tài, vốn chính là hạ áo nhật phí tinh lực, huống chi, nàng còn đánh tràn đầy 3 bản, đi qua vượt mọi khó khăn gian khổ khổ chiến, mới có thể cầm xuống trận đấu này. Vì tiểu tiên nữ mặt mũi, mục vi vi gượng chống lấy, giả ra như không có việc gì bộ dáng, mỉm cười hướng nhìn trên đài đa mở fan hâm mộ vẫy tay ra hiệu. Thằng đến tiến vào người xem không nhìn thấy hậu trường, mới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống. Bất quá, nàng con ở đến không kỳ vợ viện tường, liền bị một đầu cường tráng hữu lực cánh tay vòng lấy eo nhỏ nhắn, mang vào trong ngực. Vi vi, hôm nay đánh quá tốt rồi. Chúc mừng ngươi thu hoạch được quán quân. Nam nhân trầm thấp tiếng cười, tại bên tai nàng vang lên. Mục vi vi cực kỳ hưng phấn, đều quên khứ thanh lấy người nào đó vô danh phân liền dám động thủ động cước tội ác. Hai tay bắt được Phó Lâm Sâm cánh tay, tại hắn trong ngực nhảy nhót cái này. Phó Lâm Sâm, ta thắng à, ta thực sự thắng rồi, ta liền biết, ta lợi hại như vậy tiểu tiên nữ, làm sao lại thua ân, không sai, tiểu tiên nữ là độc nhất vô nhị. Phó Lâm Sâm đi theo khỏe miệng nhẹ cười. Như vậy, tiểu tiên nữ cần nghỉ ngơi một chút không? Mục vi vi lắc đầu. Được rồi, tiếp qua mở IMEI phu tờ, chính là trao giải nghi thức, ta còn phải lên đài lãnh thưởng đâu. Vẫn là chờ sự tình đều xong xuôi nghỉ ngơi nữa a. Phó Lâm Sâm khẽ vước cằm. Vậy liền thừa dịp mấy phút đồng hồ này, đem trước khi tranh tài sự tình xử lý một chút a. Trước khi tranh tài mục vi vi sửng sốt một chút, mới nhớ tới, hắn nói hẳn là lúc trước vợt bóng bàn bị hủy sự tình. Nàng đều không khác mấy đem việc này đem quên đi. Bất quá, tất nhiên Phó Lâm Sâm nhắc lên, nàng vẫn là biểu đạt một chút bản thân kinh ngạc, vợt bóng bàn sự tình liền nhanh như vậy đã điều tra xong sao? Lúc trước Phó tiên sinh không phải nói, giám sát cũng không tìm tới sao? Nhìn Eva khi đó không có sợ hãi bộ dáng, nàng còn tưởng rằng cha ra chân tướng muốn phí thật lớn sức lực đâu. Phó Lâm Sâm nói, đã điều tra xong, người bị tình nghi cũng tìm được, hiện tại chỉ cần ngươi đi qua. Tại án tình điều tra ghi chép lên ký cái tên. Mục vi vi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đi theo hắn trở lại phòng nghỉ. Kiệt phất bên trong đã tại đó chờ đã lâu. Trừ hắn ra, hát đại huấn luyện viên cùng toàn thể đội viên, còn có pho đám người, cũng đều trong phòng. Nhìn thấy hai người tiến đến, kiệt phất bên trong lập tức tiến lên đón. Phó tiên sinh, mục tiểu thư, hai vị lúc trước ủy thác ta làm vụ án, hiện tại đã có kết quả. Căn cứ chúng ta điều tra. Phá hư mục tiểu thư vận bóng bàn người hiểm nghi, chính là mục tiểu thư đồng đội Eva. Mục vi vi đối với cái kết luận này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Eva đứng tại bên cạnh, trên tay đã bị khoác lên một bộ còng tay khác. Eva phát hiện mục vi vi ánh mắt, lập tức quay đầu, tràn ngập phẫn hận hướng nàng nhìn lại. Khi nhìn đến mục vi vi bên người Phó Lâm Sâm thơ y điếm, trong mắt ghen ghét quả thực muốn phun ra ngoài. Mục vi vi thấy thế. Chớp chớp mắt to, hướng Phó Lâm Sâm phương hướng đi thôi một bước, còn duỗi ra tay nhỏ, tại Phó Lâm Sâm trên mu bàn tay cào một lần. Phó Lâm Sâm lúc đầu cố ý cùng Mục Vi Vi ngăn cách hai bước khoảng cách, chính là lo lắng tiểu nha đầu ra mặt mỏng, không thích trước mặt người khác biểu hiện được quá thân mật. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu hôm nay vợ ơ ý ma đổi tính, còn chủ động đụng hắn. Phó Lâm Sâm sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại, lập tức hiểu được. Hắn khỏe miệng nhẹ cười. Tại mục vi vi rút về tay lập tức, trở tay chụp tới, đưa nàng tay nhỏ bấu vào lòng bàn tay. Chương 3565, mọi người không nên hiểu lầm. Mục Vi Vi hoàn toàn không có phòng bị Phó Lâm Sâm tóm gọn. Nàng sững sờ một giây, mới phản ứng được, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. A a a a, lão hồ ly cái này là muốn làm gì, nơi này còn có nhiều người như vậy đâu. Mục Vi Vi phản xạ có điều kiện vậy trở về rút tay ra. Phó Lâm Sâm cũng không có kiên trì, gặp nàng trở về rút, liền thuận thế buông lòng ra. Mục Vi Vi nắm tay phóng tới sau lưng mình, trừng Phó Lâm Sâm liếc mắt, ở trong lòng điên cuồng mà cầu nguyện, nàng vừa rồi rút tay ra động tác nhanh như vậy, mọi người chú ý lực nên đều ở Eva cái này nghi phạm trên người, nên khả năng đại khái không có mấy người nhìn thấy. A, nàng một bên ở trong lòng tự an ủi mình, một bên quay đầu nhìn lại, mười mấy ánh mắt đều trừng thật to, thẳng vào rơi vào trên mặt nàng. Mỗi trong cặp mắt, đều viết đầy phong phú nội hàm, phiên dịch một lần lời nói, ước chừng là, cờ mờ nờ, thói xấu vì vị ẩn vờ ơ y ma cùng lạn sờ học trưởng làm đến cùng một chỗ trời ạ, ta là phá vỡ cái gì vũ trụ đại bí mật, ta điện thoại di động đâu, ta máy ảnh SLG đâu, ta muốn chụp ảnh, ta muốn gửi thư, ta muốn dựa vào, lạn sờ học trưởng chừng ta vẫn là chờ một lát. Ta Mục Vi Vi lập tức toàn thân cứng ngắc, lung tung đứng tại chỗ một hồi, mới ho khan một tiếng. Cái kia mọi người không nên hiểu lầm, ta vừa rồi chính là quá kích động, cùng học trưởng nắm cái tay tất cả mọi người không nói chuyện, chính là nhìn nàng chằm chằm, còn kém không đem ngươi tán dóc đâu mấy chữ viết trên mặt. Mục Vi Vi cảm giác mình đầu đều muốn nổ. Nàng mới vừa đến đấy là động kinh cái gì, mới nhớ muốn cùng Phó Lâm Sâm đẹp đẽ tình yêu mà Phó Lâm Sâm cũng quá chó rồi. A, hắn vừa rồi tuyệt đối là cố ý tại Mục Vi Vi suýt nữa tại chỗ bạo tạc một khắc trước. Phó Lâm Sâm mới đứng dậy, chậm rãi nói câu, bản án làm được thế nào, thanh âm hắn không cao không thấp, giọng ôn hòa, nhưng lại giống như là đột nhiên đem tất cả mọi người đánh thức. Kiệt Phất bên trong một cái giật mình, lúc này mới nhớ tới, mình là đến pha án, không phải để thưởng thức xoáy ca mỹ nữ diễn phim thần tượng. Hắn nghiêm mặt nói ra, là, Phó Thiếu, đi qua chúng ta vừa rồi điều tra, tình tiết vụ án đã vô cùng rõ ràng, phá hư Mục tiểu thư vận bóng bàn người. Chính là nàng đồng đội Eva. Chúng ta tại toilet nữ một cái thùng rác bên trong, phát hiện công cụ gây án, là một cái kìm, nơi tay chui bên trên, đã rút ra đến Eva vân tay. Ngay từ đầu, Eva còn đủ kiểu chống chế, nhưng là, tại dạng này chứng cứ xác thực phía dưới, cuối cùng vẫn chỉ có thể nhận tội. Huấn luyện viên nghe thế bên trong, thực sự nhịn không được, cả giận nói, Eva, ngươi sao có thể làm loại chuyện này phá hư vì ẩn vận bóng bàn. Ngăn cản nàng tham gia trận chung kết, đối với ngươi có chỗ tốt gì, người xem như hát đại một thành viên, trong lòng còn có hay không một chút tập thể vinh dự cảm giác. Ngươi biết chúng ta hát đại tennis đội bao lâu không đi ra cả nước quán quân sao, lần trước hát đại tennis đội thu hoạch được quán quân, vẫn là lạn sờ ở trường thời điểm. Hơn nữa, lạn sờ đại biểu vẫn là nam đội. Nữ đội bên này, chí ít có vài chục năm, đừng nói quán quân, liền có thể đi vào cả nước tổng quyết tái đều không có. Lần này vì ẩn biểu hiện xuất sắc như vậy, hát đại trên dưới đều khỏi phải nói có bao nhiêu chân phấn, đều đang đợi lấy vì ẩn vì chừa NG ho cờ làm vẻ vang, mà vì ẩn bản nhân cu NG từ bỏ nghỉ hè, lưu trong trường học ngày đêm huấn luyện kết quả, nhiều người như vậy hy vọng, thiếu chút nữa bị Eva làm hỏng. Eva nghiến răng nghiến lợi, ta chính là không cam tâm dựa vào cái gì vì ẩn liền có thể đặt ở trên đầu ta. Chương 3566, giống như là đã dẫm vào cái bẫy. Rõ ràng ta mới là học tỷ, tại vì ẩn trước khi đến, ta mới là tennis nữ đội số 1 hạng giống, nàng vừa đến, ta liền đến cho nàng thoái vị trong đội, tài nguyên đều cho nàng, thậm chí ngay cả lạn sở học trưởng nàng đều muốn độc chiếm. Eva càng nghĩ càng tức giận, lúc đầu trắng non tinh xảo khuôn mặt đều bởi vì ghen ghét mà trở nên bả tờ đầu và nở ve hó. Trên thế giới tại sao có thể có Mục Vi người như vậy? Giống như toàn thiên hạ hảo vận tất cả đều tại nàng trên người một dạng. Eva tự nhận là hát đại nữ thần giống như nhân vật, đi tới chỗ nào cũng là chúng tinh phùng nguyệt, kết quả cùng Mục Vi một so, nàng cái gì đều không bằng đối phương. Ngay cả những nàng đó nghĩ hết biện pháp mới có thể tiếp cận hào phú các thiếu gia, sau lưng cũng không thiếu đàm luận Mục Vi. Thậm chí ngay cả lạn sở học trưởng khu NG Mục Vi nghe nàng nhắc lên Phó Lâm Sâm, quai hàm phồng lên. Đang nghĩ hảo hảo đối nàng một lần, không nghĩ tới, Phó Lâm Sâm đoạt tại nàng phía trước mở miệng. Nói xong hắn cười lạnh một tiếng, ngươi cũng quá để ý mình, ngươi có tư cách gì cùng vì ẩn so hế va nghẹn một lần, lập tức ngây ngẩn cả người. Phó Lâm Sâm lạnh lùng lên tiếng, ta từ đầu tới đuôi cũng là vì vị ẩn mới tài trợ Kennis đội, ít tại cái này tự mình đa tình. Lời này, căn bản chính là công khai thừa nhận hắn cùng Mục Vivi ở giữa quan hệ. Vừa rồi mọi người não bổ đến lại nhiều, QNZ so ra kém Phó Lâm Sâm chủ động nói mấy câu nói đó. Eva sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệnh, không dám tin nhìn xem Phó Lâm Sâm cùng Mục Vivi. Không chỉ có là nàng, hiện trường tất cả mọi người rất khiếp sợ. Chẳng ai ngờ rằng, Hát Đại Công nhận lạnh lẽo cô Quảng Nam Thần, vô số nữ sinh truy đuổi đối tượng, Lạn Sơ học trưởng, vợ y ma thật thật có chủ rồi nghe ý tứ này, vẫn là hắn chủ động truy cầu vị ẩn hơn nữa. Nam Thần giữ gìn bạn gái tư thái cường thế, cũng quá tô rồi a, vị ẩn có được một cái như vậy bạn trai, buổi tối có phải là nằm mơ hay không đều sẽ cười tỉnh a. Tất cả mọi người cảm thấy Mục Vivi sẽ rất đắc ý, trên thực tế, nàng hiện tại một chút không đắc ý, ngược lại chấn kinh đến cực điểm. Hơn nữa, kịp phản ứng về sau, càng là hận không thể cắn Phó Lâm Sâm một hơi. Lão Hồ Ly lời nói này giống như bọn họ đã là một đôi một dạng, nàng rõ ràng chưa từng có đã đáp ứng hắn truy cầu a, vì sao trong lúc bất chi bất giác, tất cả mọi người cho rằng bọn họ ở cùng một chỗ đến cùng là địa phương nào không thích hợp, luôn cảm giác mình giống như là đã dẫm vào bẫy dập gì bên trong. Nghe va nhận lấy nặng nề như vậy đả kích, cả người giống như là xì hơi bóng ra, uể oải xuống tới. Kiệt Phất bên trong xuất ra một phần báo cáo, đưa cho Mục Vivi. Đây là lần này tình tiết vụ án báo cáo điều tra, bên trong liên quan tới ngươi khẩu thuật là phó thiếu thuật lại, ngài nhìn xem không có vấn đề lời nói, liền ký tên đi, chúng ta phải đi cái quá trình. Mục Vivi không có dị nghị, sảng khoái ký vào bản thân đại danh. Kiệt Phất bên trong cảnh quan vung tay lên, để cho người ta mang tới Eva, cùng rời đi. Xử lý xong Eva, Phó Lâm Sâm giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ tay một chút, thời gian không còn sớm. Lễ trao giải sắp bắt đầu, chúng ta qua được. Mục Vivi vô ý thức ga một tiếng, cất bước đi theo Phó Lâm Sâm sau lưng. Nhưng đi tới cửa bên cạnh thời điểm, nàng chợt nhớ tới cái gì, lại lần nữa chuyển trở về. Khu khu nàng trọng trọng tăng háng một cái kia mọi người tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta theo Lạn Sở học trưởng kỳ thật không phải là các ngươi nghĩ như thế, chúng ta chính là thế giao hiểu không, chính là ta ba ba cùng cha của hắn là bạn tốt. Cho nên Lạn Sở học trưởng đối với ta tương đối chiếu cố. Chương 3567, chung quy là thuộc về hắn. Vừa rồi vì kích thích Eva, Mục Vivi không có lên tiếng. Nhưng là, Eva rời đi về sau, Mục Vivi càng nghĩ, càng thấy được không thích hợp. Lão hồ ly mê mội nhiều như vậy, Eva vẫn chỉ là trong đó một cái. Đây nếu là chuyến đi, nếu là lại đưa tới mấy cái cùng loại xà tinh bệnh. Nàng kia trong trường học nào còn có ngày yên tĩnh á hơn nữa, càng mấu chốt là, nàng nếu là lão hồ ly bạn gái còn chưa tính, vấn đề nàng căn bản là không có thừa nhận qua a. Nàng nghiêm trọng hoài nghi Phó Lâm Sâm là cố ý, muốn tạo thành trở thành sự thật. Không nên, nàng tuyệt đối không thể để cho loại này âm hiểm xảo trá kế hoạch đạt được. Mục Vivi nghĩ tới đây, tranh thủ thời gian lên tiếng, hướng mọi người giải thích một phen. Thế nhưng là, mọi người nghe xong, không ai cho ra nàng muốn phản ứng, ngược lại tất cả đều lộ ra một bộ bị thức ăn cho chó nghẹn đến biểu lộ. Thế giao cái gì thế giao, là khi dễ bọn họ không hiểu tiếng Trung sao, không phải liền là từ bé cùng nhau lớn lên, tình cảm đặc biệt tốt ý tứ sao, cái này ân ái tú đến thực sự là thành tân thoát tục. Càng che càng lộ Mục Vivi nhìn thấy mọi người biểu lộ, càng thêm tâm nhét, một hơi suýt nữa vận lên không được, vừa nghiêng đầu, đem Phó Lâm Sâm đẩy lên một bên, trừng mắt liếc hắn một cái, quay người tự chạy. Phó Lâm Sâm bước chân dừng lại, lông mày nhẹ nhàng vặn lên. Chơi đùa hỏng rồi, con thoi nho thật tức giận. Nghĩ tới đây, hắn xoay người, ánh mắt từ trên mặt mọi người từng cái lướt qua, hé mắt, trầm giọng nói ra, vì ẩn nói chuyện, mọi người đều nghe được huấn luyện viên phản ứng đầu tiên tới, vội nói, nghe được có thế rõ ràng. Vì ẩn thế nhưng là trường học của chúng ta chưa nở dê ho cờ bảo. Nếu là có người mụ chuyển cho nàng lời đồn đại, ta cái thứ nhất liền không đáp ứng tennis đội không muốn loại này không tuân thủ kỷ luật người nghe nói như thế, các đội viên cũng đều kịp phản ứng, liên tục gật đầu, biểu thị bản thân cái gì đều không biết, cái gì cũng không thấy. Phó Lâm Sâm lúc này mới hài lòng gật gật đầu, quay người truy Mục Vivi đi. Đáng tiếc, Mục Vivi nhìn hắn đủ kiểu không vừa mắt, ở phía sau đài chờ đợi trao giải thời điểm, vẫn luôn không có để ý tới hắn. Phó Lâm Sâm cũng không có không kiên nhẫn, nửa tựa ở trên tường, yên lặng nhìn xem hắn tiểu nha đầu, đi từng bước một hướng lãnh thưởng đài. Thiếu nữ ăn mặc rộng lớn vận động áo khoác, đuôi ngựa tùy ý cột ở sau, càng nổi bật lên nàng tấm kia trắng non tu mỹ mặt tiểu xảo mà tinh xảo, cả người giống như là một bút bê đồng dạng. Nhưng mà, chính là như vậy tinh tế lại yên ổn mỹ thiếu nữ, vừa rồi tại trên sân bóng, bạo phát ra cường đại như vậy lực lượng và tốc độ, lấy kinh người quyết tâm cùng sức chịu đựng, tại cơ hồ thất bại tình hình dưới, ngăn cơn sóng dữ, tuyệt địa lật bàn. Mục Vi Vi leo lên lãnh thưởng đài trong nháy mắt, trên khán đài bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Mục Vi Vi nhếch miệng, lộ ra nhọn răng nẻo, đưa hai tay ra, hướng khán giả vung vẩy lên, ánh nắng rơi ở trên người nàng, giống như là vì nàng dắt lên một tầng màu vàng kim. Giống như là từ trên trời giáng xuống tiểu tiên nữ. Mà cái này tiểu tiên nữ cuối cùng lại là thuộc về hắn. Phó Lâm Sâm cúi đầu xuống, khoe miệng xẹt qua mỉm cười. Lãnh thưởng trên đài. Mục Vi Vi bên cạnh đường đấy, chính là Tạp Lạc Lâm. Vừa rồi mặt đối mặt cách đấu trường, vẫn không cảm giác được đến. Hiện tại vai sóng vai đứng chung một chỗ, Mục Vi Vi mới phát hiện, kém 10cm vẫn là rất nhiều. Tạp Lạc Lâm cao hơn nàng nửa cái đầu. Hơn nữa nhìn chính là bắp thịt rắn chắc rất biết đánh nhau bộ dáng. Vi Vi ẩn Tạp Lạc Lâm bỗng nhiên lên tiếng. Mục Vi Vi nghi ngờ nhìn sang, làm sao chẳng lẽ là thua tranh tài không cam tâm, muốn đánh nhau phải không? Chương 3568, người muốn thế nào? Nếu là muốn đánh nhau phải không lời nói, nàng tiểu tiên nữ cu nở dê khụ khụ, cái kia hẳn là đánh không lại. Chỉ có thể triệu hoán lao hổ ly tới bảo hộ nàng. Mục Vi Vi chính tại suy nghĩ lung tung, liền nghe được Tạp Lạc Lâm nói ra, ngươi là phi thường lợi hại, phi thường đáng kính nể đối thủ, là ta gặp qua nhất ương ngạnh cũng là kỹ thuật tốt nhất một trong những tuyển thủ. Bất quá, ta lần này sẽ thua bởi ngươi, hay là bởi vì ta khinh địch? Mục Vi Vi sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng sẽ nói như vậy. Lúc trước bắt đầu tranh tài trước đó, Tạp Lạc Lâm còn rất là coi thường mà chào phúng nàng là một yếu đuối tiểu công chúa đâu. Bất quá, bỏ qua một bên Tạp Lạc Lâm ngạo kiều ngự khí không nói, nàng cái này tâm tính ngược lại cũng khá. Mục Vi Vi cười cười, ta ngược lại cảm thấy ta thắng lợi không phải ngẫu nhiên. Bất quá, ngươi cu nở dê rất lợi hại, ta rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo giao thủ. Nàng vừa nói, hướng Tạp Lạc Lâm đưa tay phải ra. Tạp Lạc Lâm rõ ràng vẫn chưa quá phục, nhưng vẫn đưa tay cùng với nàng đàn sen một lần. Lần tranh tài này trao giải khách quý. Là thế giới xếp hạng thứ 3 tennis minh tinh. Làm Mục Vi Vi từ trong tay đối phương tiếp nhận cúp thời điểm, hiện trường lại một lần nữa sôi trào lên. Vô số đèn flash từ 4 phương 8 hướng sáng lên. Lễ trao giải kết thúc về sau, Mục Vi Vi một lần nữa trở lại phòng nghỉ, đem cúp giao cho huấn luyện viên. Hôm nay thu hoạch được cái này miếng huy chương vàng, chính nàng giữ lại, nhưng là, cúp sẽ bị huấn luyện viên mang về trường học. Đặt ở hát đại trừa NG Ho cờ lịch sử phòng trưng bày bên trong cất giữ. Là một tất cả mấy trăm năm lịch sử thế giới đỉnh tiêm danh giáo, chứa NG Ho cờ lịch sử phòng trưng bày bên trong mỗi một cái tên, đều từng là trong lịch sử lưu lại dấu vết tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Bất kỳ một cái nào hát đại học sinh, đều lấy bản thân vinh dự có thể bị ghi lại ở phòng trưng bày bên trong làm vinh. Người cái này cút, đến lúc đó sẽ đặt tại lạn sở cái kia cút bên cạnh. Chờ học kỳ mới khai giảng, cũng có thể đi đi thăm. Huấn luyện viên vui tươi hớn hở nói. Mục Vi Vi không khỏi vì đó có chu tờ đỏ mặt. Mặc dù, trong nội tâm nàng biết rất rõ, hai cái cúp thả cùng một chỗ, là bởi vì cũng là tennis đội vinh dự, nhưng là cảm giác vẫn là rất không tệ. Huấn luyện viên lúc đầu an bài tiệc ăn mừng, nhưng là, Mục Vi Vi nhớ tới bản thân cùng Sunny đã hẹn, đợi chút nữa muốn cùng đi ra sóng, cho nên cự tuyệt. Nàng thu thập đồ đặt xong, đổi một bộ quần áo, lại đem áo hủ tỉ mũ kéo lên, bọc tại trên đầu, rồi mới từ sân thể dục một cái không đáng chú ý cửa hông chạy ra ngoài. Kết quả, nàng vừa mới ra khỏi cửa, liền thấy ven đường ngừng lại một cô hát sắc xe con, một đường cao lớn thẳng tắp thân ảnh chính dựa nghiêng ở bên cạnh một cây đại thụ trên cành cây. Nam nhân nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn về nàng xem qua đến. Mục Vi Vi sững sờ, Phó Lâm Sâm. Ngươi làm sao ở nơi này? Lễ trao giải sau khi kết thúc, nam nhân này liền không thấy tăm hơi, nàng còn lấy làm việc cho hắn quá bận rộn, đã đi đâu? Chờ ngươi. Phó Lâm Sâm đơn giản phun ra hai chữ. Mục Vi Vi nhớ tới vừa rồi mất mặt một màn kia, tức giận nói, Ngươi chờ ta làm gì nha? Phó Lâm Sâm hướng phía trước đi vài bước, đi tới trước mặt nàng, thấp giọng cười nói, làm sao tiểu tiên nữ trí nhớ kém như vậy? Vừa rồi ở phòng nghỉ bên trong, ngươi còn nói qua, phải thật tốt cảm ơn ta. Làm sao tranh tài mới vừa kết thúc, ngươi liền định qua sông đoạn cầu cảm ơn cái gì? Mục Vi Vi nói đến một nửa, chợt nhớ tới, lập tức tạm ngừng. Lão Hồ Ly cho nàng đưa vợt bóng bàn thời điểm, nàng đúng là đã nói như vậy mà nói. Nói đến, hôm nay nàng có thể thắng được tranh tài thắng lợi, Phó Lâm Sâm xác thực công lao hàng đầu, nàng xác thực nên hảo hảo tạ ơn hắn. Nghĩ tới đây, nàng chép miệng, vậy ngươi muốn ta làm sao cảm ơn ngươi? Ta giúp ngươi lớn như vậy bận điệu, liền muốn nhường ngươi mời ta ăn một bữa cơm, không quá phận a? Phó Lâm Sâm nhíu mày. Yêu cầu này xác thực một chút cũng không quá phận. Mục Vi Vi thế nào cũng không cách nào cự tuyệt một tí tẹo như thế nho nhỏ yêu cầu, hơi suy nghĩ một chút, liền nhẹ gật đầu, vậy được rồi. Phó Lâm Sâm hướng về sau lui một bước, vậy liền lên xe a. Mục Vi Vi a một tiếng, đi theo phía sau hắn, hướng hắc sắc xe con phương hướng đi qua. Vừa đi, nàng một bên suy nghĩ một vấn đề, giống như nàng có vẻ như quên đi sự tình gì, là chuyện gì đâu. Chương 3569, để lộ. Mục Vi Vi nghĩ một hồi, thực sự nghĩ không ra, liền đem chuyện này ném ra sau đầu, trực tiếp lên xe. Phó Lâm Sâm nhìn thấy tiểu nha đầu quen cửa quen nẻo ngồi vào trên ghế lái phụ, khoe miệng vểnh lên một lần. Hắn từ đầu xe vòng qua, từ bên kia lên xe. Hôm nay hắn không có mang tài xế, là tự mình lái xe tới. Mục Vi Vi nhìn về phía nam nhân bên người, tò mò hỏi, ngươi muốn đi đâu ăn cơm á? Đầu tiên nói trước, ta căn bản không biết nơi nào có ăn ngon, ngươi được bản thân dẫn đường a. Mặc dù nàng đến tòa thành thị này đã có hơn nửa tháng, nhưng là, mỗi ngày trừ bỏ tranh tài chính là huấn luyện, còn lại thời gian dùng để nghỉ ngơi đều không đủ, nơi nào còn có tinh lực ra ngoài sóng a. Cho nên, mười mấy ngày trôi qua, nàng liền tòa thành thị này đường cái dáng dấp ra sao cũng chưa từng thấy. Phó Lâm Sâm cười cười, đương nhiên, quấn ở trên người ta, bảo đảm để cho tiểu tiên nữ hài lòng. Cái này còn giống câu tiếng người. Mục Vi Vi hài lòng gật gật đầu. Chờ trong chốc lát, không đợi đến Phó Lâm Sâm lái xe, nàng kỳ quái quay đầu nhìn sang. Làm sao vậy? Phó Lâm Sâm chính nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nghe được nàng lời nói, ánh mắt lóe lên một cái, đống nhiên nói ra, ngươi lại quên nịt dây nịt an toàn. A a, ta quên rồi. Mục Vi Vi cúi đầu xem xét, lập tức có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian đưa tay, muốn bổ cứu. Nhưng mà, Phó Lâm Sâm cũng đã hướng nàng nhích lại gần, cánh tay từ trước người nàng vòng qua, giữ chặt dây an toàn, cùng cụt một tiếng, bấu vào trước người nàng. Quen thuộc khí tức phái nam đột nhiên gần sát, Mục Vi Vi cảm giác hô hấp có chút ngưng trệ, thanh âm nói chuyện QNZ không tự chủ được thấp xuống. Ách, tạ ơn nói còn chưa dứt lời, lúc đầu đã ở rất gần khuôn mặt tuấn tú, đột nhiên hướng nàng túi xuống dưới. Bên hai truyền đến nam nhân tiếng cười nhẹ, chỉ nói tạ ơn có làm được cái gì nên cho ta điểm thực tế biểu thị a. Cầu nam nhân một cái, yêu cầu vẫn rất nhiều. Mục Vi Vi ở trong lòng nhổ nước bọt lấy, nhưng còn chưa tới cùng nói ra, liền bị Phó Lâm Sâm phong bế cánh ngôi. Nói thật, nàng hiện tại đã cực kỳ quen thuộc Phó Lâm Sâm hôn lấy. Đối mặt như vậy một tấm thịnh thế mỹ nhan, ai có thể đem cự tuyệt lại no y mở miệng đâu? Hướng chi, hôm nay Phó Lâm Sâm một hệ liệt biểu hiện, bỏ qua một bên cuối cùng cố ý đẹp đẽ tình yêu không đề cập tới, cái khác đều bị nàng phi thường hài lòng, yêu cầu một cái thân thiết làm tưởng thưởng, giống như cũng không quá đáng. Mục Vi Vi tìm cho mình một đống lý do, dù sao kiên quyết sẽ không thừa nhận, nàng cũng rất muốn cùng Phó Lâm Sâm tiếp xúc thân mật. Nụ hôn này kéo dài đến có hơi lâu. Đồng nhiên, Mục Vi Vi bên tai truyền đến một trận chói tai tiếng thét chói tai. A a a a a a a, Vi Vi Vi Vi, ngươi ngươi, thanh âm này nghe làm sao có chút quen thuộc. Mục Vi Vi đầu góc có chu tờ trì độn, hoa mấy giây, mới nhớ lại, cái này phảng phất là nhà nàng khuê mật Tang Tiểu Ninh thanh âm a. Tang Tiểu Ninh làm sao có thể ở chỗ này đây? Đúng rồi, nàng cùng Tang Tiểu Ninh hẹn xong. Mục Vi Vi đột nhiên tỉnh táo lại, đống nhiên một cái giật mình, vô ý thức đưa tay, dùng sức đẩy, đem Phó Lâm Sâm đẩy ra. Phó Lâm Sâm vội vàng không kịp chuẩn bị, phía sau lưng đụng vào trên cửa sổ xe, phát ra ầm một tiếng. Nhưng mà, Mục Vi Vi lại không để ý tới đi xem tình huống của hắn, trước tiên quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ xe, đường nhỏ bên cạnh, đứng đấy một cái một thân hàng hiệu tiểu mỹ nhân, chính là Sunny. Sunny trên mặt lúc này một cái viết kép một bức. rồi ra một cái run nhẹ nhẹ ngón tay, nói chuyện đều lắp bắp, ngươi ngươi vi vi, ngươi cùng lạn sở học trưởng. Chương 3570, vi vi liền nhờ ngươi chiếu cố. Mục vi vi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mặc dù vừa rồi đã biết rõ tình huống không ổn, cũng biết sùn nỉ không có khả năng trong nháy mắt liền mù, nhưng là, thật nghe được trong miệng nàng phun ra lạn sở học trưởng mấy chữ, nàng vẫn là loại hận không thể đập đầu chết xấu hổ. Nàng sao có thể quên trọng yếu như vậy sự tình đâu, rõ ràng cùng Tang Tiểu Ninh đã hẹn muốn đi ra ngoài sóng, kết quả, vừa thấy được Phó Lâm Sâm, liền toàn bộ quên ở sau gót. Cái này cậu nam nhân thật là một cái lam nhan họa thủy A, đem nàng cho hại chết. Mục vi vi đối lên với sùn nì hôn tạp chấn kinh, ngoài ý muốn, ánh mắt tò mò, kiên trì mở miệng, Tang Tiểu Ninh, ngươi nghe ta giải thích. Ta theo lạn sở học trưởng chỉ là Mục vi vi rất muốn đem lúc trước cùng tennis đội đồng đội nói những lời kia, lại nói với Sùn Nì một lần. Nhưng là, lời đến khỏe miệng, còn không có mở miệng, Sùn Nì liền hướng nàng quăng tới một cái người nào không biết ai vậy, còn muốn gạt ta ánh mắt, để cho nàng lập tức câm hỏa. Vừa rồi tennis đoàn người chỉ thấy bọn họ bắt tay, nàng còn có thể miễn cưỡng trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nhưng lần này nàng cùng Phó Lâm Sâm ôm ở cùng một chỗ hôn hình ảnh, đều bị Tang Tiểu Ninh hiện trường vây xem. Nếu là nàng nhớ không lầm lời nói, nàng mới vừa rồi còn đem cánh tay đều quấn ở Phó Lâm Sâm trên cổ, còn giống một con mèo nhỏ meo một dạng ở trên vai hắn cọ cọ ô ô. Hồi tưởng lại thật muốn mua khối đậu hũ đâm chết liền đem nước bẩn rội Phó Lâm Sâm trên người nói hắn cưỡng hôn cũng không thể. Mục vi vi một hơi vận lên không được, khuôn mặt nhỏ càng nghẹn càng đỏ. Ngay tại nàng xuống đài không được thời điểm, Phó Lâm Sâm thanh âm từ phía sau nàng chuyển ra. Ngươi tốt, ngươi chính là vi vi bạn cùng phòng Sùn Nì A, ta thường xuyên nghe được nàng nhắc lên ngươi, cảm ơn ngươi cho tới nay đối với nàng chiếu cố. Sùn Nì không nghĩ tới, bản thân phấn một năm nam thần, vợ y ma ở chửa cờ mặt nói chuyện với nàng nam thần còn nói biết rõ nàng người này, nàng kém chút tại chỗ ngất đi, hít sâu một hơi, mới nói, cái kia nên Phó Lâm Sâm câu môi cười một tiếng, không có ý tứ. Bởi vì ta ngày mai sẽ phải về nước, cho nên mới không thể không chiếm dụng hôm nay thời gian. Nếu có cái gì quấy rầy địa phương không quấy rầy, một chút không quấy rầy Sùn Nì kịp thời kịp phản ứng, lập tức đem đầu dao động như đánh trống trầu một dạng, trên mặt lộ ra vẻ lĩnh hót nụ cười. Lạn sơ học trưởng, ta hiểu, vì vi hôm nay cầm quán quân, trọng yếu như vậy thời gian ta vừa vặn nhớ tới, ta còn có bài tập không làm xong, lập tức phải khai giảng. Ta không thể chỉ mới nghĩ lấy chơi. Cái kia ta liền trở về làm bài tập, vi vi liền nhờ ngươi chiếu cố. Sùn Nì phản ứng cấp tốc, thái độ chân chó, lốp bốp mà nói một trận về sau, quay người, đi chậm chậm. Chờ một chút, Tang Tiểu Ninh, không phải ngươi nghĩ Mục vi vi muốn gọi ở nàng, nhưng Sùn Nì tựa như không nghe thấy một dạng, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước, thời gian nháy mắt, đã biến mất ở giao lộ. Mục vi vi, thật không hổ là nàng thân khuê mật A, chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng nàng là đụng phải người xấu, là bị nam nhân cột lên xe. Nghĩ đến vừa rồi Sùn Nì nhìn nàng cái ánh mắt kia, Mục vi vi thật hận không thể đào một địa động, trực tiếp chui xuống dưới đến A A A A, tại sao có thể có như vậy xấu hổ sự tình. Mục vi vi hai tay che mặt, nửa ngày không có ngẩng đầu. Phó Lâm Sâm chờ trong chốc lát, gặp nàng một mực duy trì động tác này, nhịn không được lên tiếng, chúng ta bây giờ có thể lên đường chưa? Chương 3571, muốn đập đầu vào tường. Xuất phát cái gì xuất phát, ô ô ô, ta đều mất mặt như vậy, ngươi còn chỉ muốn sống. Phóng túng Mục vi vi giống như là đột nhiên giật mình tỉnh lại, đồng nhiên nâng lên cái đầu nhỏ, quay đầu đối với hắn trợn mắt nhìn. Phó Lâm Sâm một mặt vô tội, này làm sao có thể trách ta đâu, ngươi cùng bạn cùng phòng đã hẹn, bản thân không nhớ rõ. Mục vi vi đương nhiên biết rõ, quên Sùn Nì tồn tại, là chính nàng vấn đề, nhưng là... Nếu không phải là nhìn thấy Phó Lâm Sâm, lại bị hắn hấp dẫn đi thôi tất cả lực chú ý, nàng sẽ quên sao? Nhưng lý do này, nàng lại không thể nói ra được, bằng không, nàng đều có thể tưởng tượng được, lão hồ ly sẽ có cỡ nào đắc ý. Làm sao vậy, vẫn là không yên lòng ngươi bạn cùng phòng người lớn như vậy. Coi như bị ngươi cho leo cây, cũng sẽ bản thân kiếm chuyện tình làm muốn ngươi nói. A Mục vì vì quay đầu chừng hắn, không che giấu chút nào tiến hành giận chó đánh mèo, dù sao đều là ngươi sai. Nếu không phải là ngươi tùy tiện khi dễ bản tiên nữ, như thế nào lại bị nhìn thấy đâu. Phó Lâm Sâm ho nhẹ một tiếng, khục, nhưng là, coi như ta không thân ngươi, ngươi cũng đã bên trên ta xe vậy ngươi sẽ không tranh thủ thời gian lái đi sao? Nếu là lái đi, nàng thì nhìn không đến ta. Mục Vi Vi tiếp tục chừng. Hán, loạn xạ đem nổi trừ đến hắn trên nó, dù sao đều là ngươi sai. Phó Lâm Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, lại đem sủ lông con mèo nhỏ không có cách nào chỉ có thể nhận, tốt ta, liền xem như ta sai rồi. Vậy làm sao bây giờ ngươi muốn là thực sự không yên lòng, chúng ta có thể hẹn lại ngày khác, ta đưa ngươi trở về khách sạn, ngươi cùng ngươi bạn cùng phòng dựa theo nguyên kế hoạch đi. Chúc mừng nghe được cái này đề nghị, Mục Vi Vi cũng không có vì vậy cao hứng trở lại, ngược lại toàn thân cứng đờ. Hiện tại để cho nàng trở về tìm Tang Tiểu Ninh nói đùa cái gì, Tang Tiểu Ninh nếu là nhìn thấy nàng, còn không biết lại là phản ứng gì đâu. Nàng đến bây giờ đều không nghĩ kỹ, muốn làm sao cùng Tang Tiểu Ninh giải thích. Ngay từ đầu, nàng chỉ là không hy vọng mình bị người nhìn với con mắt khác, mới che giấu ra thế bản thân. Về sau, phát hiện Phó Lâm Sâm trong trường học nhân khí cao như vậy, vì để tránh cho phiền phức, nàng sẽ giả bộ cùng hắn không biết đến mức. Sunny đến bây giờ còn cho rằng, bạn trai nàng là Kỳ Tư Vũ đâu hiện tại đột nhiên biến thành Phó Lâm Sâm ai, không đúng, nàng còn chưa có bạn trai. Mục Vi Vi cảm giác mình một cái đầu đều biến thành hai cái lớn, thực sự không dám ở nơi này thời điểm đi. Đối mặt Sunny, hai tướng cân nhắc phía dưới, còn giống như là cùng với Phó Lâm Sâm càng thêm an toàn một chút. Mục Vi Vi mấp máy môi, được rồi, tất nhiên nói xong rồi phải thật tốt cảm ơn ngươi. Ta sao có thể đổi ý đâu, ta là loại kia nói không giữ lời người sao? Phó Lâm Sâm, hắn thở dài, khẽ lắc đầu, nhưng vẫn là không nói thêm gì, một cước đạp xuống chân ga. Trên đường đi, Mục Vi Vi đều như cũ ở vào muốn đập đầu vào tường trạng thái, yên ba ba mà không nói gì, còn thỉnh thoảng móc ra điện thoại di động. Bất quá, Sunny QNZ không biết làm sao nghĩ, vợ ơ y ma không có cho nàng phát tin tức. Nhưng lại nàng cái khác hẹ chặt nhóm bên trong. Lúc này đã hoàn toàn nổ tung, từng cái nhóm đều biểu hiện có 99 tin tức, hơn nữa mỗi 5 giây liền có một người tặng nàng. Nghĩ đến, nàng thu hoạch được tranh tài thắng lợi tin tức, đã truyền đến tất cả thân bằng hảo hữu trong hai. Mục Vi Vi chọn hồi phục ba ba mụ mụ cùng chị dâu tin tức, liền đem tin tức khác đều che giấu, trực tiếp tại bằng hữu vòng phát một tấm mình ở lãnh thưởng trên đài nâng lên cúp ảnh chụp. Vi Vi tiểu tiên nữ. Hoan nghênh mọi người đi chữa nở dê ho cờ lịch sử phòng trưng bày tham quan. Chương 3572, có thế mang ra thuộc người nhà sao. Không đến một phút đồng hồ thời gian, đầu này bằng hữu vòng liền bị điểm mấy trăm khen, phía dưới bình luận nhiều đến không thấy qua đến. Bất quá, cái thứ nhất bình luận người, là Mục Vi Vi không nghĩ tới. Spencer, hôm nay ngươi biểu hiện thực sự là quá tuyệt vời. Ta tại trên khán đài đều sắp bị fan hâm mộ tiếng thét chói tai chấn động điếc. Chúc mừng Mục Vi Vi ngơ ngác một chút, không nghĩ tới Kỳ Tư Vũ vợ y ma cũng tới hiện trường xem so tài. Nàng giật giật ngón tay, hồi phục tạ ơn nàng đầu này hồi phục vừa mới phát ra ngoài, Kỳ Tư Vũ tư tin liền theo nhảy ra ngoài. Vì Vi ẩn, ngươi cuối cùng nhìn tin tức A vừa rồi cho ngươi gọi mấy cú điện thoại đều không tiếp, có phải hay không quá bận rộn A? Đúng rồi, ngươi buổi tối có rảnh hay không? Đi ra chúc mừng một lần A, phụ cận có cái em mở quốc bài danh thứ nhất kỳ ba, ta vừa vặn biết bọn hắn ông chủ, thế nào, cùng đi xem. Nhìn Mục Vi Vi nháy nháy mắt, cảm giác có chút đáng tiếc. Nếu là buổi tối hôm nay là cùng Sunny cùng một chỗ, nàng khẳng định mang theo Sunny cùng đi sóng. Nàng đến em mở quốc lâu như vậy, một mực nghe nói em mở quốc quán ba là một đại đặc sắc, nhưng là, chính mình cũng còn chưa có đi qua đây liền quán ba đều không đi qua. Làm sao có ý tứ nói mình ở em mở quốc học đại học đáng tiếc, hôm nay đi cùng với nàng là Phó Lâm Sâm lão hồ ly sẽ đồng ý mới có quỷ. Mục Vi Vi chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt, không có ý tứ à, Spencer, ta hôm nay có chút việc, không đi được. Kỳ Tư Vũ hồi phục rất nhanh, tốt à, ta biết hôm nay các ngươi tennis đội khẳng định phải chúc mừng, ta đây cái em mở đại cũng không dám đăng đánh, nếu không như vậy đi. Các ngươi nên còn lại ở chỗ này lưu mấy ngày nghỉ ngơi một chút á, vừa vặn ta cũng dự định mở đầu khóa học trước trở về nữa, cái kia qua mấy ngày hẹn lại. Mục Vi Vi suy nghĩ một lần. Phó Lâm Sâm vừa rồi nói với Sunny, hắn ngày mai sẽ phải về nước đi, mà nàng cùng Sunny kế hoạch là ở nơi này một mực chơi đến trước khi vào học, hơn nữa, Trương Hiểu Tuyển cũng sẽ ở vài ngày sau tới tụ hợp. Nếu là Kỳ Tư Vũ kế hoạch cũng giống vậy, cái kia cùng nhau chơi đùa cũng không tệ. Từ lần trước Kỳ Tư Vũ cùng với nàng thổ lộ, lại bị Phó Lâm Sâm cắt ngang về sau, hắn giống như là nghĩ thông suốt, không còn có đơn độc hẹn qua nàng. Bình thường tụ hội, đều có một đám bằng hữu tại. Tất cả mọi người là A Quốc hào phú đệ tử, coi là bằng hữu, Mục Vi Vi cũng không tiện cự tuyệt. Nhưng mà, ngay tại nàng đánh một hàng chữ, dự định hồi phục thời điểm, đống nhiên trên tay nhẹ một chút. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện xe không biết lu cờ na ho dừng lại, mà bản thân điện thoại di động đã chuyển đến Phó Lâm Sâm trên tay. Tuấn Mỹ nam nhân cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình, nhếch miệng lên giống như cười mà không phải cười đường cong, liếc xéo lấy nàng, sợ bẹn sợ còn tại hẹn ngươi Mục Vi Vi một cái giật mình. Đông nhiên ý thức được, cái này hình như là một đường mất mạng để nàng đầu góc xoay chuyển nhanh chóng, cấp tốc trả lời, hắn không chỉ là hẹn ta, còn hẹn bằng hữu ta đâu, thật ta theo hắn chỉ là bình thường bằng hữu, tất cả mọi người tại em mở quốc du học, cũng không thể làm không biết ta ngươi nói đúng sao. Phó Lâm Sâm không nói gì, mà là cầm lấy Mục Vi Vi điện thoại di động, liền bắt đầu cực nhanh đánh chữ. Sau đó, tại Mục Vi Vi còn thất thần thời điểm, hắn liền đã điểm xuống gửi đi khóa. Mục Vi Vi cái này mới phản ứng được, mau chóng tới đoạt điện thoại di động, uy, ngươi đang làm gì, ngươi cho sở bẹn sở phát cái gì, ngươi có phải hay không lại uy hiếp hắn, ngươi người này tại sao như vậy, sao có thể khi dễ người đâu. Phó Lâm Sâm không có phản kháng, rất nhanh buông tay. Mục Vi Vi một lần nữa được điện thoại di động trường không quyền, tranh thủ thời gian túi đầu nhìn tin tức. Vi Vi tiểu tiên nữ, có thế mang ra thuộc người nhà sao? Chương 3573, vội vàng chủ động thượng vị. Mục Vi Vi sững sờ một giây, còn chưa kịp trả lời, đối diện Kỳ Tư Vũ liền cho nàng phát tới liên tiếp dấu chấm hỏi. Vi Vi ẩn, ngươi tình huống như thế nào, cái gì ra thuộc người nhà, ngươi nơi nào đến ra thuộc người nhà? Ta sao không biết rõ. Mục Vi Vi nghiêng đầu sang chỗ khác, hung ác trợn mắt nhìn nam nhân bên người liếc mắt. Cái nào đó lao hổ ly thực sự là quá không an phận, nàng đều không nói muốn cho hắn danh phận, hắn liền bản thân vội vàng mà muốn chủ động thượng vị, còn ra thuộc người nhà hắn tại sao không nói, hắn là nàng nội nhân đâu. Mục Vi Vi dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức đâm màn hình, ân, trong nhà đến rồi thân thích. Phó Lâm Sâm ánh mắt đảo qua màn hình. Ánh mắt rơi vào hai chữ cuối cùng bên trên, khóe miệng không để lại dấu vết mà dương lên. Tiểu nha đầu này, đến cùng biết không biết mình lại nói cái gì, hai người bọn họ lại không có liên hệ máu mủ. Nếu như nhất định phải nhắc lên quan hệ thân thích, cái kia cũng chỉ có một biện pháp bất quá, vì để tránh cho con mèo nhỏ lần nữa sù lông, hắn đem đến bên miệng lời nói quả thực là nuốt xuống. Kỳ Tư Vũ não hiểu rõ hiển không lớn như vậy, nhìn thấy Mục Vi Vi lời nói liền tin. Còn rất là thân thiện hồi phục, nguyên lai là Mục gia người đến, vậy ngươi bồi người nhà đi thôi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Mục Vi Vi còn muốn hồi phục, Phó Lâm Sâm đã dẫn đầu kéo cửa xe ra. Tốt rồi, nhanh lên xuống xe đi, còn được ngồi thuyền đâu. Ngồi thuyền. Mục Vi Vi nghe nói như thế, kinh ngạc một lần, bị rời đi lực chú ý, nàng đi theo Phó Lâm Sâm xuống xe, một tấm nhìn, phát hiện bọn họ lái xe đến bờ biển, mà một chiếc du thuyền liền ngừng ở trên bến cảng, chờ đợi bọn họ. Mục Vi Vi nghi hoặc, chúng ta không phải đi ăn cơm không? Phó Lâm Sâm cười cười, 19 phở là có từng nghe chưa. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, ngay sau đó ánh mắt sáng lên, a, ngươi là muốn mang ta đi cái kia nhà hàng nổi trên biển sao, không phải nói nhà kia vị trí rất khó đặt trước đến sao, hơn nữa còn là buổi tối. 19 phở lão là một nhà phiêu phù ở nhà hàng nổi trên biển, toàn bộ từ một cái to lớn bẹ trúc cấu thành, bốn phía mênh mông, cũng là xanh thẳm cảnh biển. Ở bên trong dùng cơm thời điểm, phảng phất tại trên biển phiêu lưu, là bản xứ nhất có đặc sắc nhà hàng một trong. Nhưng là, bởi vì bữa ăn vi vô cùng ít ỏi, đi qua lại rất không tiện, cho nên, muốn đặt trước được vị trí quá khó khăn. Xuân Ý lúc đầu cũng nghĩ đặt trước nhà này, có thế sách 2 tháng trước đều không thể đặt trước đến. Mục Vi Vi níu lấy Phó Lâm Sâm ống tay áo, tâm tình kích động lên. Rất mau đưa vừa rồi Phó Lâm Sâm giả mạo ra thuộc người nhà sự tình ném ra sau đầu. Xem ở người nào đó như vậy lãng mạn phân thượng, nàng liền miễn cưỡng tha thứ hắn tốt rồi. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hai người ngồi thuyền đến nhà hàng về sau, Mục Vi Vi thưởng thức trong chốc lát cảnh biển, tại người hầu cầm thực đơn khi đi tới thời gian, đoạt trước nói, cho ta tới điểm. Nàng đoạt lấy thực đơn, không nói hai lời, liền điểm một đồng lớn. Phó Lâm Sâm ngay từ đầu còn mỉm cười, nhưng dần dần, hắn liền không cười được. Bởi vì, Mục Vi Vi điểm từng cái đồ ăn, vậy mà đều là cay, nếu không, chính là thêm đủ loại hương liệu, đặc biệt là còn điểm một cái cực lớn phần sầu riêng phái. Tiểu nha đầu này không phải không biết hắn ăn đến thanh đam ở, bình thường rất ít ăn khẩu vị nặng đồ vật. Hôm nay như vậy gọi món ăn, quả thực là sáng loáng trả thù. Không bao lâu, Mục Vi Vi gọi món ăn liền một bàn bàn mà đưa tới. Tiểu nha đầu vẻ mặt tươi cười, cùng hắn cường lực đề cử, đến, phó đại ca, ăn cái này Mexico phong vị cây xả gà quay thế nhưng là nơi này đặc sắc gà. Chương 3574, thật rất ngọt. Phó Lâm Sâm kiên trì, ăn một khối thịt gà. Vừa mới đưa vào trong miệng, liền bị cay đến liên tục ho khan, tranh thủ thời gian cầm lấy bên cạnh ướp lạnh nước chanh, hướng đổ vô miệng. Mục Vi Vi nhìn xem hắn hơi có vẻ dáng vẻ chật vật, sớm đã không có ngày bình thường ưu nhã thong dong quý công tử phong phạm, trong lòng lúc này mới thoải mái một chút. Nàng giơ lên cái cằm, lẩm bẩm một tiếng, lại đưa tới người hầu, cho Phó Lâm Sâm điểm bình thường khẩu vị bò bít tết. Trên biển cảnh đêm phi thường đẹp, ngồi đối diện nam nhân, lại là như vậy cảnh đẹp ý vui. Mục Vi Vi tâm tình dần dần trầm tĩnh lại, một bữa cơm ăn đến phi thường vui vẻ, mấy giờ thoáng một cái đã qua. Món điểm tâm ngọt là cuối cùng mới đưa lên đến. Mục Vi Vi ôm một ly lớn sầu riêng kem ly, ăn đến say sưa ngon lành. Nhà này nhà hàng dùng là tươi mới nhất ưu chất nhất sầu riêng, tại kem ly bên trong, còn có thể ăn vào mềm nhũn thịt quả, vừa mê vừa say. Làm một cái sầu riêng kẻ yêu thích, Mục Vi Vi lập tức liền bị chinh phục, nếu không phải là thứ này không tốt mang, nàng thật muốn đóng gói một lớn phần trở về. Nhưng mà, ăn ăn, nàng đỗng nhiên cảm giác được một đường ánh mắt, thủy chung rơi ở trên người nàng. Mục Vi Vi nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Phó Lâm Sâm, hỏi dò, ngươi một mực nhìn lấy ta làm gì? Phó Lâm Sâm khỏe miệng nhẹ cười, nếu như ta nói, ta cũng nghĩ đếm thử đâu ngươi muốn ăn sầu riêng kem ly. Mục Vi Vi kinh ngạc mở to hai mắt. Theo nàng quan sát, Phó Lâm Sâm thế nhưng là người được sầu riêng mùi vị đều sẽ tránh ra cái loại người này, hắn vậy mà lại muốn ăn nàng kem ly. Mục Vi Vi sửng sốt một chút, cuối cùng lương tâm phát hiện mà nghĩ lên, bản thân hôm nay tới nơi này, là vì mời Phó Lâm Sâm ăn cơm, cảm tạ hắn cho nàng đưa tới vợt bóng bàn, trợ giúp nàng thắng được tranh tài quán quân. Kết quả, đến nơi này, nàng chỉ lo bản thân chơi bản thân ăn, còn cố ý cho Phó Lâm Sâm điểm hắn không thích ăn thật không thể càng cặn bã. Khúc, đã ngươi muốn ăn, vậy liền liền lại điểm một phần. Mục Vi Vi có chút trột dạ mà nói lấy, đưa tay đi nhấn chuông, muốn cứ gọi nhân viên tạp vụ tới. Nhưng nàng còn không có đụng phải cái nút, tay nhỏ liền bị Phó Lâm Sâm đại thủ bao trùm. Nam nhân đột nhiên đứng lên, túi người hướng nàng xích lại gần, tại nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm, ngay tại khỏe miệng nàng liếm một cái, cười nhẹ lấy bình luận, thật rất ngọt. Mục Vi Vi khuôn mặt nhỏ lập tức bạo nổ. Cái gì gọi là rất ngọt ra như vậy mập mờ ngựa khí đến cùng nói là kem ly, vẫn là nàng không chờ nàng nghĩ rõ ràng, Phó Lâm Sâm đã cười nhẹ một tiếng, ngồi xuống lại. Giữa hai người mặc dù chỉ có như vậy chuồn chuồn lướt nước giống như đụng vào, trước sau vẫn chưa tới một giây đồng hồ, nhưng là, Mục Vi Vi lại cảm giác mình cả người đều muốn đốt cháy. Nàng cúi đầu xuống, liều mạng hướng trong miệng đút lấy kem ly, đều không ca cờ hờ na ho đem mặt bên trên nhiệt độ hạ. Ô ô ô, lão nam nhân thật quá biết bá hại, nàng đều có chu tờ nhịn không được, muốn để cho hắn trực tiếp thông qua được. Tuy nói Phó Lâm Sâm ngay từ đầu là để cho nàng mời khách, nhưng là, Mục Vi Vi đưa tới nhân viên tạp vụ muốn tính tiền thời điểm, lại bị cáo chi, giấy tờ đã bị ký qua. Mục Vi Vi có chu tờ không quá cao hứng, nói tốt ta mời khách, ngươi là cảm thấy bản tiểu thư trả không nổi sao? Cái này sao có thể, ai dám nói chúng ta tiểu công chúa trả không nổi? Phó Lâm Sâm vừa cười vừa nói, nhưng ngươi vẫn là học sinh, ta đây cái đã công việc, nên phụ trách hẹn hò chi tiêu, đây là quy tắc ngầm. Có đúng không, có loại này quy tắc ngầm? Mục Vi Vi nháy mắt mấy cái. Qua mấy phút đồng hồ, nàng mới phản ứng được. Lại bị lao hổ Linh này von nở dê và ho đi, hắn nói là nam nữ bằng hưu ở giữa quy tắc ngầm, nhưng bọn họ cũng không phải. Chương 3575, ôm cây lợi thỏ. Mãi cho đến ngồi du thuyền trở lại bến tàu, Mục Vi Vi vẫn là vô cùng cao hứng. Nhưng là, bên trên Phó Lâm Sâm xe về sau, theo xe một đường chạy hướng đặt chân khách sạn. Mục Vi Vi tâm tình liền mắt trần có thể thấy thấp xuống. Suýt nữa quên mất, Tang Tiểu Ninh còn tại khách sạn bên trong chờ lấy nàng đâu. Buổi chiều bị Sùn Nì bắt gặp nàng cùng lao hồ ly thân thiết, có thể nói là trang tả cờ cầm tang, bắt khục tóm lại, nghị chống chế đã là không thể nào. Đợi chút nữa trở lại khách sạn, Sùn Nì nhất định sẽ hưng sư vấn tội, thảo phạt nàng có ý định giấu giếm hành vi. Đến lúc đó, nàng làm như thế nào cùng Sunny giải thích, mới sẽ không bị đánh bạo đầu chó mục vi vi xoắn suýt vạn phần, đến mức, liền nàng nam nhân bên người đều nhìn ra. Phó Lâm Sâm lái xe, dành thời gian liếc nhìn nàng một cái, lo lắng ngươi bạn cùng phòng kia có gì có thể lo lắng, tình hình thực tế nói với nàng là được, chúng ta lại không cái gì nhận không ra người. Mục vi vi giữ dằn mà chừng hắn, ngươi nhưng lại nói đơn giản dễ dàng đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi chính là nghị xáo lộ ta, thư A cơ thượng vị Phó Lâm Sâm ho khan một tiếng. Không phủ nhận, hắn là có dạng này cách nghĩ, nhưng là, cái này không phải sao cũng là sớm muộn sự tình sao. Mục vi vi dẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn, nghĩ linh tinh nói, ngươi đến cùng biết không biết mình trong trường học là dạng gì nhân khí A, ngươi đều tốt nghiệp đã bao nhiêu năm. Còn một đống người tại trong diễn đàn đàm luận ngươi đây sùn nì cũng là ngươi hậu viên hội thành viên, ta sợ hù đến nàng, nào có ý thừa nhận, ta với ngươi nhận biết ta lại nói trước kia ngươi già khi phụ ta, ta dựa vào. Cái gì thừa nhận ngươi Phó Lâm Sâm bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể phụ hòa nàng, đúng đúng, ngươi nói đúng. Nhưng là, ngươi bạn cùng phòng chỉ là sùng bái ta mà thôi, lại không đúng đối với ta có ý nghĩ gì. Ngươi đến cùng tại trột dạ cái gì, ngươi cho rằng mỗi người ra mặt đều giống như ngươi dày sao lừa gạt người đều không hiểu ý hư. Mục vi vi nhổ nước bọt nói. Phó Lâm Sâm, hắn nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi muốn là không nghĩ trở về đối mặt nàng lời nói, liền dứt khoát đừng về đi, mặt khác mở một gian phòng không phải tốt nghe nói như thế. Mục vi vi âm lượng lập tức đề cao, như vậy sao được nếu là ta hôm nay một đêm không trở về. Tang Tiểu Ninh sẽ ra sao ta nhất định sẽ cho là ta cùng ngươi hử ngươi nói, ngươi có phải hay không cố ý muốn bại hoại bản tiên nữ danh tiếng. Phó Lâm Sâm nhịn không được đưa tay, vuốt vuốt mi tâm. Giờ khắc này, thật sâu cảm thấy, có cái bạn gái nhỏ cũng là thật không tốt lựa. Dù sao, hắn nói thế nào cũng là sai là được rồi. Trên thực tế, Mục Vi Vi cu nở dê không trông cậy hắn nghĩ kế, chỉ là muốn tìm nổ nước bọt đối tượng mà thôi. Tại cái miệng nhỏ nhắn ba ba ba oán trách một đường về sau, nàng liền từ trên xe nhảy xuống tới, phất tay cùng Phó Lâm Sâm cáo biệt. Sau đó, hít sâu một hơi, xoát một lần thẻ phòng, rón rén đẩy cửa phòng ra, dự định thừa dịp sùn nì không chú ý, vụng trộm tiến vào đi. Đáng tiếc, hành động tại giây thứ nhất liền thất bại. Sùn nì cố ý chuyển cái ghế, an vị tại bên cửa phòng, ôm cây đợi thỏ vừa nhìn thấy Mục Vi Vi thân ảnh, nàng lập tức liền đánh tới. Tiếng thét chói tai kèm chút bị phá vỡ Mục Vi Vi màng nhĩ. A a a a a tỉ muội, ngươi thật thói xấu, quá thói xấu, ngươi quả thực là thần tiên. A a a, ngươi mau nói cho ta biết, ta không là đang nằm mơ, ta buổi chiều thật tận mắt nhìn đến ta nam thần. Hơn nữa, ngươi còn đem hắn bắt lại cùng hắn tại trong xe liền không kịp chờ đợi tương tương nhưỡng nhưỡng Mục Vi Vi. Chờ chút, ngươi nói cho ta rõ, tương là cái gì, nhưỡng lại là cái gì.